Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 998 ta thích học tập thật cũng các ngươi nói một chút ý kiến đi. Gia tộc chúng ta thiên tài võ đạo xe lốt. Yêu cầu chúng ta buông ra hạn chế. Đem gia tộc 13 vị thích phối độ vượt qua 80% thiên tài hết thảy toàn bộ giao cho hắn tới phụ trách quản lý. Rộng rãi nấp thang hình phòng họp lên. Ngồi ở nhất cao vị gia chủ cầm lên một bên cái búa gõ một cái. Sau đó một cổ vượt gì chập chờn quét qua toàn trường. Cưỡng ép yên lặng hết thảy. Cái này đứa nhỏ là nổi cơn gì trước khi huấn luyện không phải thật tốt sao, làm sao bây giờ đột nhiên nói lên loại yêu cầu này, một vị trưởng lão nhíu mày một cái. Ho khan. Mặc dù loại huấn luyện này kết quả theo chúng ta rất tốt. Nhưng là vị này đứa nhỏ tựa hồ là đặc biệt không hài lòng. Cho nên hắn hướng gia tộc nói lên yêu cầu. Đều như vậy còn chưa hài lòng, hắn còn muốn thế nào dựa theo hắn giải thích. Chúng ta an bài cho hắn những thiên tài này liền hắn dự chủ yêu cầu một nửa cũng không có đạt tới. Bây giờ loại trình độ này đã rất tốt. Nhưng là hắn muốn tốt hơn. Cái này có phải hay không nói hắn muốn dùng tàn khốc hơn phương thức huấn luyện. Bao gồm cháu ta ở bên trong 13 vị thiên tài một vị bà lão trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Nàng đối với Mujia phương thức huấn luyện bất mãn vô cùng. Nhưng cái này là gia tộc quyết định. Nàng một người bất mãn cũng vô ích. Muốn rất nhiều tốt hơn thành quả. Gia tăng huấn luyện tính là tất nhiên. Loại vấn đề này cũng không cần phải hỏi ra đi lại thêm lớn huấn luyện tính. Biết nháo xảy ra án mạng chứ ta cảm thấy có thể đồng ý hắn yêu cầu. Chỉ cần cố thủ ranh giới cuối cùng. Bảo đảm bọn họ an toàn tánh mạng là được. Chúng ta đã thái bình đã quá lâu. Liên bang tinh giáp sư sức chiến đấu theo đế quốc cùng giáo hội tinh giáp sư sức chiến đấu so sánh. Kém nửa tầng thứ. Hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đế quốc theo trên trời hạ xuống trồng lãnh địa tiếp giáp. Bọn họ hàng năm cũng là có trạng thái chiến tranh. Dưới tình huống này. Bọn họ tinh giáp sư sức chiến đấu so chúng ta mạnh. Cũng là chuyện rất bình thường tình. Còn như giáo hội. Liền càng không cần phải nói. Đó chính là một đám liều mạng người điên. Tiên thiên nhân tố tích chứ ở sức chiến đấu chinh lịch. Đúng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng là bây giờ có một cách có thể đền bù loại chiến lực này cơ hội. Đặt ở trước mặt của chúng ta. Như vậy thì tuyệt không thể buông tha. Nói thật. Xe nốt tên tiểu tử này tồn tại. Cho chúng ta cung cấp một loại ý nghĩ mới. Hắn đã chứng minh võ đạo ra theo tinh giáp sư cái này hai cái nghề không hề mâu thuẫn. Bọn họ bây giờ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên chúng ta có thể thử đem gia tộc tinh nhuệ đi phương diện này đào tạo. Nằm mơ đi, cái này thì không cần nghĩ, gia tộc trước đã làm qua tương tự thử. Còn như xe nốt, hắn tinh lực chủ yếu cũng là tập trung ở võ đạo. Tinh giáp sư phương diện bởi vì là thiên phú nguyên nhân. Hắn không có đưa vào quá nhiều tinh lực. Thật ra thì có thể chọn lựa một số tư chất bình thường tộc nhân lại thử một chút, bây giờ theo trước không giống nhau. Nếu như có thể được nói, lại tiến hành đại quy mô mở rộng, võ đạo cuối cùng là có hắn chỗ có thể lấy. Được rồi, ta bỏ mặt, các ngươi nguyện ý lãng phí tài nguyên giày vò liền giày vò đi. Trưởng lão thấy đã đề tài bắt đầu lệch chủ đề hội nghị, không nhịn được lắc đầu một cái. Hắn tra xét không thiếu tư liệu, đại khái rõ ràng trở thành một người võ đạo ra là như thế nào chật vật sự việc. So sánh với tinh giáp sư mà nói, võ đạo ra tiền kỳ đưa vào cùng hồi báo căn bản cũng không thành đang so. Trả giá tinh lực cùng thời gian, nhưng không thu hoạch được gì, ví dụ nơi nơi. Đao lát gia tộc trước kia cũng từng có loại thử nghiệm, nhưng là không một ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Cơ hồ không có lấy được một lần dù là xem dạng một chút thành quả. Một năm thời gian liền trong lúc vô tình lặng lẽ trôi qua. Mujia muốn đối với cái này 13 vị gia tộc giao phó cho hắn thiên tài gia tăng huấn luyện lượng yêu cầu thông qua. Cho nên hắn bắt đầu đối với cái này 13 vị thiên tài lập ra càng tàn khốc hơn kế hoạch huấn luyện. Mà loại huấn luyện này tàn khốc đến để cho những thiên tài này cảm thấy vào nằm bệnh viện đều là một loại hưởng thụ. Bất quá, Mujia khống chế được xuất thủ nặng nhẹ. không có lại để cho bọn họ bị có thể vào khoang chữa bệnh nghỉ phép thương thế. Không vô cùng vô tận huấn luyện, để cho những thiên tài này cảm giác được mình đưa thân vào không bao giờ hôm nay mặt trời địa ngục bên trong. Nhưng cũng may, mặc dù thân ở địa ngục bên trong, nhưng là bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian vẫn có thể dòm ngó thấy hết minh. Cái này quang minh nguồn thì là bởi vì bọn họ tuổi tác, bọn họ vẫn chưa hết chỉnh tiếp nhận liên bang nghĩa vụ giáo dục. Vào ở tòa trang viện này mục đích chủ yếu thật ra thì là tới nơi này lên trường trung học phổ thông. Nhưng là bọn họ vừa vặn đặc biệt may mắn đụng phải Mujia, trở thành dưới tay hắn nhóm đầu tiên chuột bạch nhỏ. Hiện đang tiếp thụ trường trung học phổ thông lão sư dạy giờ học, thì trở thành bọn họ bây giờ duy nhất nghỉ ngơi buông lỏng thời gian. Hoàn thành lão sư bố trí làm việc thì thành từ chối huấn luyện mượn cớ. Cùng bình thường học sinh cấp 3 không cùng, cách này 13 vị thiên tài toàn bộ đều hy vọng bọn họ trường trung học phổ thông đảm nhiệm giờ học lão sư bố trí làm việc càng nhiều càng tốt. Tốt nhất hơn đến làm việc để cho bọn họ suốt đêm suốt sáng đều không thể hoàn thành bước. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ loại này tố cầu là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì bọn họ là Đao Lát gia tộc thành viên, cho nên muốn theo thông thường học sinh cấp 3 như nhau mỗi ngày đúng hạn trên dưới học, không thể nghi ngờ là không thể nào. Ốp kéo tư gia tộc vì bọn họ có thể có nhiều hơn thời gian huấn luyện, trực tiếp cho bọn họ mời tư nhân giáo viên, để cho lão sư đến cửa đưa cho bọn hắn giảng bài. Hơn nữa làm việc tính khống chế đến ít nhất bước, tóc chải được ngay ngắn như nhau, ăn mặc chỉnh tề giáo viên quần áo người đàn ông đẩy ra phòng học. Sau đó thấy được gian phòng bên trong ba vị học sinh, hơi sững sờ. Hắn tỉnh bơ giơ tay lên bên trong chỉ đích danh sách, sau đó nhìn lướt qua phía trên hai cái tên chữ, sắc mặt nhất thời liền trở nên có chút khó khăn xem. Vô bớt, ta cái này tiết khóa danh sách bên trong không có ngươi tên chữ. Nếu như ta nhớ không lầm, ta cái này tiết khóa nội dung ngươi đã qua chứ? Vị này bị Đao Lát gia tộc mời tới làm dạy kèm người đàn ông ngay tức thì liền tìm được căn phòng học này bên trong người sót lại. Sau đó mặt không cảm giác nói, trong giọng nói kháng cự ý không thêm che giấu. Hắn đặc biệt ghét bây giờ loại chuyện này. Mai lão sư, là như vậy, lên tiết khóa nội dung mặc dù ta đã nghe qua một lần, nhưng là trong đó ta còn có xa hơn không biết điểm khả nghi, cho nên ta còn muốn nghe nữa. Ngài nói một lần cái này, ngươi có thể xem ta chép xuống giảng bài video, hiệu quả cũng giống như nhau. Mai sờ một cái trên trán mình bất chi bất giác san nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Cái này làm sao có thể giống vậy chứ, ta cảm thấy vẫn là tự mình đến trong phòng học nghe ngài giảng bài tương đối khá. Vô bớt cười hắc hắc nói, nghe ta giảng bài có thể, nhưng là ngươi cấp cho ta ngồi vào phòng học phía sau cùng đi. Mai sắc mặt có chút khó coi nói, mặc dù biết tên này là tương lai nhân vật lớn, nhưng là hắn bây giờ không chút nào theo hắn kết giao tâm tư. Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần ngài không đuổi ta đi là được. Robert cười hì hì trả lời. Mai banh ở trên mặt mình diễn cảm, di động đang khẽ run, hơi cứng ngắc chân. Sau đó đi tới trên bục giảng, bắt đầu hôm nay giảng bài. Nhưng là lớp này tiến hành không tới 10 phút, phòng học phía sau vách tường ngay tức thì liền phá mở một cái lỗ thủng to, bể tan tành đá bắn ra bốn phía tung tóe. Căn phòng học này bên trong bắn ra từng cái hố nhỏ. Đối với loại này biến cố đột phát, ở trên bục giảng giảng bài lúa mạch đâu dù muốn hay không, điều kiện phản xạ vậy trực tiếp rúc vào nói phía dưới đài. Mà đây một tràng nổ sau khi phát sinh, trên mặt hắn vẻ khẩn trương ngược lại biến mất. Bởi vì đối với hắn mà nói thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Tránh thoát lần này nổ bắn tung tói tổn thương, Mai từ giảng đài hạ bò ra ngoài. Sau đó nhìn về phía chế tạo tràng này nổ đầu sỏ. Một vị người mặc vào tinh giáp, vóc người thon thả, trôi lơ lửng ở phòng học bên trong thiếu nữ. Vô bớt, lá gan không nhỏ ạ. Lại có thể lại dám vịnh lên hết hôm nay huấn luyện. Chẳng lẽ còn không có bị đánh đủ chưa? Thiếu nữ ăn mặc tinh giáp, quan sát cái này xúc ở phòng học phía sau nhìn nàng thiếu niên. Có chút bất mãn hừ nói. Betty, ngươi có thể không nên nói bậy. Bêu xấu người trong sạch. Ta Mai lão sư lần trước giảng bài nội dung ta không có nghe rõ ràng. Cho nên lần này lại bổ một giờ học mà thôi. Có thể không phải là vì trốn tránh huấn luyện. Ta có thể là đặc biệt nóng thích học tập. Dô bớt ý đang lời nói phản bác. Sắc mặt nghiêm túc dị thường. Một bộ dị thường khôn khéo. Nóng thích học tập học sinh giỏi hình dáng. Được rồi, lời như vậy ngươi muốn lừa gạt ai chính ngươi đều không tin đi. Betty khoát khoát tay. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Loại này mượn cớ chúng ta đều đã dùng tồi tệ. Ngươi còn muốn dùng loại phương pháp này trốn tránh huấn luyện không có sao. Là không có ít lời gì. Cho nên xe lốt cách đó ác ma để cho ngươi tới bắt ta về đi huấn luyện vô bớt đứng lên. Trên mặt dần dần lộ ra cười đùa vẻ. Bất quá hắn làm sao phái ngươi tới đây đây không phải là rõ ràng để cho ta danh tránh ngôn thuận vịnh lên hết hôm nay huấn luyện sao vô bớt. Ngươi đây là xem thường ai đó chúng ta mỗi ngày đều ở tiến bộ. Ngươi chỉ cần hơi có lười biếng thì có thể bị người khác ung dung vượt qua. Ngươi lần trước đánh bại ta. Không đại biểu lần này ta còn thất bại cho ngươi. Betty thấy vô bớt vẻ mặt, sắc mặt lộ ra vẻ nổi nóng. Nhằm vào bọn họ huấn luyện. Movie định chế rất nhiều quy tắc. Đối với vịnh lên hết huấn luyện học sinh. Không có cùng phương thức xử lý. Liền nói ví dụ như bây giờ loại chuyện này. Nếu như Robert có thể đánh bại bắt người Betty. Hắn liền có thể không cần tham gia hôm nay huấn luyện. Danh tránh ngôn thuận bắt cá. Nhưng là nếu như hắn bị Betty đánh bại bắt. Như vậy chờ. Đợi hắn chính là luyện ngục. Quy tắc nồng cốt chính là cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Chỉ cần có bản lãnh. Coi như mỗi ngày bắt cá đều có thể. Nhưng là nếu như không có bản lãnh. Còn dám vịnh lên hết huấn luyện. Vậy thì chờ chết đi. Ý chí chiến đấu không tệ. Vậy hãy để cho ta xem ngươi đoạn này thời gian trường tiến nhiều ít vô bớt đứng lên. Giống vậy kích phát mình tinh giáp. Một bộ màu tím đen áo giáp bộ kiện bắt đầu cậy thế đến hắn thân trên mình. Chờ một chút. Hai vị bạn học. Có thể hay không mời các ngươi đi ra ngoài đánh các ngươi chiến đấu dư âm. Ta thật không chịu nổi. Ngay tại một nam một nữ này chuẩn bị động thủ thời điểm, rút lại giảng đài phía sau Mai không nhịn được lên tiếng nói. Không có sao, bọn họ đánh đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ở phòng học vách tường bị đánh ra một cái đường lỗ to bắt đầu. Liền dị thường chấn định hai người học sinh chi vừa nghiêng đầu nói. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 999 đem so với thi đấu đổi thành gia tộc nội đấu trà. Lại đánh nhau trang viện bên trong. Một vị lại một vị diện lỗ non nớt thiếu niên hoặc là cô gái đang nổ phát sinh một khắc kia. Liền rối rít từ kiến trúc bên trong chạy đến. Nhìn về phía tầng trên đang dần dần sụp đổ lùn lầu. Mà nhà lầu này phòng sụp đổ nguyên nhân. Chính là bởi vì hai vị đang điên cuồng hướng đối phương công kích tinh giáp sư. Bọn họ chiến đấu một sóng đang nhanh chóng phá hủy chung quanh hết thảy. Rốt cuộc đánh nhau. Lần trước chiến đấu là lúc nào tới trước là 3 ngày trước đi. Lần này mâu thuẫn cách nhau thời gian có chút ngắn. Một vị mặt mũi non nớt chú bé nhìn bầu trời lên đang giao chiến hai vị tinh giáp sư có chút bất mãn lẩm bẩm. À, ta thật hoài niệm một năm trước lúc bình tĩnh quang thật không biết đám người này muốn giày vò tới khi nào. Mặc dù phần lớn trang viên nhà ở cũng đang hứng thú rồi rào thưởng thức cuộc chiến đấu này. Nhưng là còn có một vài người đối với loại chiến đấu này biểu đạt bất mãn. Bọn họ là tòa trang viện này bên trong lão nhà ở. Bọn họ hoài niệm trang viện ở xe lốt đao lát cái này hòa bình người phá hư người tới trước khi thời gian yên ổn. Nhưng là như vậy hòa bình năm tháng đã một đi không trở lại. Bọn họ bây giờ ở tòa trang viện này đã trở thành một tòa chiến trường. Bởi vì trang viện tùy thời đều sẽ có chiến đấu phát sinh. Bọn họ phải cảnh giác từ bốn phương tám hướng bay vụt đến công kích. Phòng ngừa mình bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Từ đó bị đả thương nằm viện. Trên thực tế, làm trang viện trở thành chiến trường sau đó. Trong đó một số người không phải là không có nghĩ tới dọn ra ngoài cư trú. Dẫu sao mỗi một vị Đao Lát gia tộc chính thức nhân viên của cải cũng gì thường sung túc. Coi như là ở thủ đô bên trong. Cho mình mở ra một phiến đất dung thân. Cũng là một tràng chuyện dễ dàng. Nhưng là gia tộc đã hạ cấm lệnh. Tòa trang viện này chỉ được phép vào không cho phép ra. Trừ phi là bắt được tốt nghiệp trung học chứng. Sắp đi đế quốc chiến trường người. Nếu không, ai cũng không cho phép rời đi. Loại này thời gian cũng đừng nghĩ, phỏng đoán không trở về được. Một vị thanh niên nghe được đồng bạn mình than phiền, không nhịn được lắc đầu một cái. Tại sao chính các ngươi xem. Một năm qua này, chúng ta vì đối phó loại này tùy thời có thể phát sinh ở chúng ta bên người tình trạng. Chúng ta tùy cơ ứng biến năng lực tăng cường nhiều ít. Mà đây chủng tùy thời có thể đối mặt bên người nguy hiểm mà làm ra phản ứng năng lực. Một khi đến trên chiến trường, vừa có thể cho chúng ta tăng thêm bao nhiêu tỷ số sống sót. Gia tộc chính là đang mượn giúp những thiên tài này chiến đấu huấn luyện chúng ta. Để cho chúng ta ở phía trước đi chiến trường trải qua lúc luyện có thể sống đi xuống. Đây thật là hao tổn tâm huyết à, mặc dù ta minh bạch gia tộc ý đồ, cũng có thể hiểu. Cái này ta vẫn không thể tiếp nhận loại phương thức này. Cả ngày lẫn đêm đều phải băng bó một gân sinh hoạt. Thật sự là quá mệt mỏi. Một vị khác cô gái lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ vẻ. Bởi vì nàng ở một lần tắm thời điểm. Nàng chỗ ở phòng tắm bị chiến đấu liên lụy. May nàng lúc ấy phản ứng nhanh chóng mặc vào tinh giáp. Cho nên mới tránh khỏi đi sạch lúc túng kết quả. Cảm thấy mệt mỏi. Thuyết minh ngươi vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng loại chuyện này. Còn cần lại hơn thích ứng một đoạn thời gian. Ta nghe ba ta nói. Ở đế quốc cùng trên trời hạ xuống đem giao chiến trên chiến trường. Khắp nơi bay vụt lưu đạn còn có chiến đấu dư âm mãnh liệt hơn. Chúng ta cái này là khoa nhi đồng. Đừng thảo luận cuộc chiến đấu này có kết quả. Một bóng người từ bầu trời bên trong rơi xuống. Hóa thành một đảo hắc vết chợt đập rơi trên mặt đất. Đem cái này chỉnh tề sân cỏ xúc ra một đảo dài đến hơn trăm gạo hắc vết. Ha ha, sân cỏ lại bị xúc rớt như thế nhiều, quản ra cửa phòng đoán muốn điên. Bé gái nhìn bị xúc hết, lộ ra phía dưới đất đen sân cỏ, cười hì hì nói. Yên tâm đi, cỏ này bình đều đã bị xúc một năm, quản ra cửa cũng thật tốt, còn ở đây. Robert, ngươi thua. Ngay ở bên cạnh một đám ăn dưa người xem nhìn chăm chú dưới. Cuộc chiến đấu này người thắng. Ăn mặc màu tím đen mới giáp thiếu nữ. Còn quấn một vòng bên ngoài võ trang. Bay đến nằm trên đất. Dưới người đang dỉ máu thiếu niên phía trên. Cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Lần này thảm thua hết cuộc chiến đấu này, Robert có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn biết Mujia lý niệm. Người có bản lãnh có thể có một ít đặc quyền. Mà người không có bản lãnh còn dám làm những cái kia lòe loẹt nói, sẽ chờ bị đòn đi. Biết thảm liền tốt, nói đi, lựa chọn đầu vẫn là chân. Betty rơi xuống đất, chuẩn bị hành xử nàng thân là người thắng quyền lợi. Đầu đi, lần trước ta đã thử qua chân, không thế nào thoải mái. Robert nhận mệnh vậy, giải trừ trên người mình tinh giáp. Đây là ngươi tự chọn, đến lúc đó đừng trách ta. Betty mang cười đắc ý. Rơi vào Robert bên người. Sau đó phục nửa mình dưới. Bắt lại hắn nồng đậm sợi nay sắc tóc. Đem hắn kéo hướng sân huấn luyện đi dậy. Một vị ăn mặc tinh giáp. Tư thế oai hùng hiên ngang thiếu nữ. Kéo một vị hình dáng anh tuấn thiếu niên ở chỉnh tề trên sân cỏ đi. Thiếu niên trên mặt còn mang một bức bại chó sống vậy tịch mịch diễn cảm. Mà hắn dưới người vậy nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Ở thanh thúy trên sân cỏ lưu lại một cái vô cùng là nhức mắt vết máu. Như vậy tràn đầy đánh vào thị giác lực một màn. Nhất thời để cho chung quanh ăn dưa người xem móc ra máy truyền tin của mình. Ghi chép xuống cái này khá có ý nghĩa một màn. Mất mặt ném quá đáng à. Robert không nhịn được giơ tay lên che mình mặt. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất bị như thế đánh. Nhưng là còn không muốn mình lưu lại quá nhiều lịch sử đen tối. Xe lốt thiếu ra. Tinh giáp sư giải thi đấu lập tức phải bắt đầu. thủ hạ ngươi huấn luyện vậy 13 vị đứa nhỏ. Trong đó có 7 vị cũng có tư cách tham gia thi đấu. Thêm ngươi cùng nhau tổng cộng chính là 8 vị. Ừ, bây giờ thưởng thức trà Muzia nghe nói như vậy hết sức bình tĩnh gật đầu một cái. Hiện nay, hắn đối với cái này trận thi đấu đã không để ở trong lòng. Đã không có cần thiết. Hắn thông qua huấn luyện hắn dưới quyền vậy 13 vị gia tộc tương lai trung lưu chỉ trụ. Đã ở Đao Lát trong gia tộc lấy được không thể dung chuyển vững chắc địa vị. Tài nguyên phương diện, hắn trên căn bản đã không có gì nhu cầu. Gia tộc muốn cho các ngươi 8 vị toàn bộ tham gia tinh giáp sư giải thi đấu. Không biết ngài có ý kiến gì không, các ngươi hỏi ta cái này làm gì, gia tộc bên trong không phải có đoàn cố vấn sao, các ngươi cũng biết bọn họ sức chiến đấu. Căn cứ vãng giới giải thi đấu, đánh giá một chút bọn họ có thể lấy được thành tích rất khó sao, gia tộc quả thật đã suy diễn ra. Nếu như phái các ngươi 8 cái tham chiến, có thể sẽ lấy được thành quả. Bất quá, có chút không tưởng tượng nổi. Cho nên phái ta tới hỏi một chút cái nhìn của ngài. Trước bát cường, Muzia để ly trà trong tay xuống, nhìn về phía bai quản gia, vừa vặn một người một cái vị trí. Ý của ngài là, nếu như các ngươi tham chiến, như vậy bát cường vị trí liền là của các ngươi. Xem ra xe lốt thiếu gia thật đúng là có tự tin à, nếu không đoàn cố vẫn suy diễn kết quả là cái gì, suy diễn ra nhất tốt kết quả chính là ngài nói. Đao Lát gia tộc bao lãm lần này tinh giáp sư cuộc tranh tài trước bát cường. Kém nhất kết quả thế nào, Muzia cười hỏi. Trước bát cường chúng ta Đao Lát gia tộc chỉ chiếm cứ một nửa số người. Bai quản gia cười đẩy một cái trên sống mũi mắt kính. Những thứ khác ba gia tộc lớn vậy không thể khinh thường. Một khi bọn họ phát hiện thực lực chúng ta qua mạnh, rất có thể sẽ liên thủ đánh lén chúng ta. À, Julie, Betty, Robert. Muzia đọc lên trước mặt 7 cái tên của người. Sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này 7 vị lộ vẻ được cuộc xúc bất an thiếu nam thiếu nữ. Biết ta kêu các ngươi tới đây là làm gì sao, tinh giáp sư giải thi đấu cùng Muzi chuyển thế khu cùng cha khác mẹ muội muội Julie không chút do dự bật thốt lên. Không sai, ta tìm các ngươi chính là vì cái này. Muzi A mang vẻ tán thưởng nhìn một cái thiếu nữ. Mà thiếu nữ chú ý tới Muzi A ánh mắt sau đó vậy kiêu ngạo ớn ớn bộc phát đầy đặn ngực. Các ngươi 7 cái theo ta đều phải tham gia lần này tinh giáp sư giải thi đấu. Mới vừa bai quản gia cùng ta liền cái vấn đề này thảo luận qua, gia tộc đối với chúng ta thành tích tiến hành dự đoán. Muzia nhìn về phía trước mặt cái này 7 cái tập trung sự chú ý lắng nghe thiếu nam thiếu nữ. Thành tích tốt nhất chính là chúng ta 8 người chiếm cứ tinh giáp sư cuộc tranh tài trước bát cường. Kém nhất thành tích chính là chúng ta chỉ có thể chiếm theo trước bát cường một nửa số người. Gia tộc lại có thể đối với chúng ta có lòng tin như vậy, Betty trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này gọi là có lòng tin, Muzia dùng ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề, ánh mắt nhìn tên thiếu nữ này. Cái này rõ ràng chính là gia tộc đối với các ngươi đám người kia không tín nhiệm. Nhưng mà có thể ở bát cường bên trong chiếm cứ một nửa số người đều là đủ để tái nhập gia tộc sử sách thành tích tốt. Ở Muzia nhìn chăm chú dưới, dần dần có chút sức chưa đủ thiếu nữ cúi đầu thanh âm yếu ớt giải thích. Không nên đem các ngươi theo trước khi người dự thi so, các ngươi bị ta huấn luyện một năm. Liền chút lòng tin này cũng không có sao, Muzia trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ. Các ngươi lần này dự thi mục tiêu có lại chỉ có một. Đó chính là cho ta chiếm cứ bát cường thi đấu tất cả số người. Ta phải đem cái này trận thi đấu biến thành chúng ta Đao Lát gia tộc nội đấu. Không phải. Huyên trường. Cái này có phải hay không quá cuồng vọng một ít, nghe được Muzia yêu cầu. Bất luận là ai. Cũng bị giật mình. Đồng thời vậy là Muzia quyết định cái mục tiêu này mà cảm thấy cơn sóng trong lòng dâng trào không dứt. Cuồng ngông có cái gì có thể cuồng vọng, đây vốn chính là lấy các ngươi thực lực nên lấy được thành tích. Muzia ánh mắt nghiêm nghị nhìn về trước mặt 7 người này. Các ngươi nếu là ai dám ném mặt ta, không có đánh vào bát cường, cùng tranh tài kết thúc sau đó, ta muốn hắn xinh đẹp. Vậy huyên trưởng, ngươi mục tiêu là cái gì, Julie thận trọng hỏi. đương nhiên là hạng nhất. Muji-a một mặt chuyện đương nhiên vẻ, hạng nhất trừ ta còn có thể là ai? Vẫn là nói các ngươi ai cảm thấy có thể đánh thắng được ta? Muji-a đánh giá trước mặt bảy người này, ánh mắt nghiền ngẫm. Nếu như ngài chỉ dùng tinh giáp, hơn nữa không nhận gần ta theo ta cận chiến, ta cảm thấy có thể thử một chút. Vô bớt giơ tay lên, cười hì hì nói. Cút! Muji-a nhấc chân một cước hướng hắn đá vào. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1000 Như Lai thần trưởng ho khan. Xe lốt thiếu ra, có chuyện cần cho biết ngài một chút. Ở tinh giáp sư giải thi đấu sắp bắt đầu, đã bắt đầu tuyên truyền thời khắc. Bai quản gia lần nữa liên lạc với Muji-a. Chuyện gì? Bởi vì thi đấu chế vấn đề, xe lốt thiếu ra ngài có thể cần chịu một chút ủy khuất. Ừ, Muji-a lộ ra biểu tình nghi hoặc. Là như vậy, bởi vì liên bang bức nhân viên bát ngát, cho nên sẽ phân chia 12 giải thi đấu khu, trước tiến hành dự chọn thi đấu, sau đó sẽ tiến hành thông thường thi đấu. Ngài cần trước lấy được tham gia thông thường cuộc so tài tư cách. À, Muji-a gật đầu một cái, trên mặt không có lộ xảy ra cái gì vẻ khác thường. Vậy muội muội ta các nàng đâu? Julie tiểu thư, những thứ khác 6 vị thiếu gia tiểu thư, bởi vì bọn họ ngự tinh thiên phú vượt qua 80%, cho nên bọn họ có thể trực tiếp lấy được thông thường cuộc so tài tư cách. Mà ngài ngự tinh thích phối vượt qua thấp, cho nên không có cái này hạng đặc quyền. Ngài chỉ có thể đánh vào thông thường thi đấu. Liền loại chuyện này đúng, điều này cần ngài tốn nhiều chút thời gian. Bai quản gia quan sát Muji-a diễn cảm. Ở trong ấn tượng của hắn, tương tự với Muji-a như vậy còn trẻ có triển vọng thiên tài, nhất định là tâm cao khí ngạo. Bây giờ hắn thành tựu Đao Lát gia tộc trong tân sinh đại chiến lực mạnh nhất tồn tại, nhưng chỉ có thể theo người bình thường như nhau đàng hoàng tham gia thi đấu. Hắn tâm tính rất có thể sẽ vì vậy mà phát sinh một ít biến hóa. Loại chuyện nhỏ này vậy không việc gì. Đối với loại này bởi vì là thiên phú thấp mà không có đặc quyền sự việc, Muji-a cũng không để bụng. Hắn khởi sẽ quan tâm loại vật này. Thậm chí cái này trận thi đấu hạng nhất, hắn cũng không thế nào quan tâm. Hắn quan tâm là hắn ở tham gia cái này trận sau cuộc tranh tài, đối với liên bang tinh giáp sư tu hành hệ thống tạo thành ảnh hưởng. Ngài không ngại liền tốt. Bai quản gia lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Trên thực tế, nếu như Muji-a nói lên yêu cầu nói, Đao Lát gia tộc vẫn là sẽ nghĩ biện pháp vận dụng tài nguyên để cho hắn trước thời hạn lấy được thông thường cuộc so tài tư cách. Bất quá nếu bây giờ Muji-a nguyện ý tham gia thi đấu, gia tộc kia thì không cần lãng phí phương diện này tư nguyên. Lần trước trận thi đấu, ngả gam mạn tuyển thủ lấy yếu ớt ưu thế thắng được hắn đối thủ, hướng chúng ta hiện ra một tràng xuất sắc tuyệt luân bóng đái thi đấu, để cho chúng ta sân so tài chung quanh nhà cầu. Ở tranh tài kết thúc sau đó đầy ớt cả người. Bây giờ số 1965 sân so tài bắt đầu tiến hành thứ 6 trận thi đấu. Vượng, hy vọng cái này một trận thi đấu sẽ không lại xem mới vừa vậy một trận thi đấu như nhau, để cho chúng ta bóng đái thừa nhận thống khổ hành hạ. Người chủ trì đứng ở trên ghế trọng tài, giới thiệu thứ 6 trận thi đấu tuyển thủ dự thi. Làm hắn xem tới trong tay tuyển thủ dự thi danh sách lúc, ánh mắt nhất thời sáng lên, thanh âm đều không tự chủ được lớn mấy phần. Tiếp theo xin mời đến từ liên bang gia tộc cao cấp tuyển thủ dự thi xe lốt Đao Lát ra sân theo thi đấu. Người chủ trì lớn tiếng tuyên đọc lên một trận kế tuyển thủ dự thi tên họ. Sân so tài an tính một cái chớp mắt, sau đó nơi so tài bên trong người xem ngay tức thì liền sôi trào. Mỗi một cái người xem cũng đổi được vô cùng hưng phấn. Bọn họ hưng phấn nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì là đến cách kéo tư cách này bốn chữ mà thôi. Cái họ này có một loại để cho người là điên cuồng khác thường ma lực. Chung quanh người xem hưng phấn hoan hô cùng nhìn chăm chú dưới, Muji-a bước đi vào sân so tài bên trong, nghênh đón đến từ chỗ tòa này sân so tài chung quanh tất cả người xem quan sát, còn có ánh mắt kính sợ. Để cho ta xem một chút, cùng Đao Lát gia tộc thành viên chính thức là địch, tên xui xẻo là ai? Người chủ trì ở phòng vấn chỗ ngồi vừa nói bậy nói bạ, nhưng chính là nghiêng về tính rõ ràng như vậy nói tiếng nói, không có ai để ra bất kỳ phản đối ý kiến. Bởi vì ở tất cả mọi người trong lòng, cái này trận thi đấu thắng bại đã xác định được. Đây là căn bản cũng không cần nghĩ sự việc. Liên bang gia tộc cao cấp thành viên chính thức tới tham gia dự chọn thi đấu, căn bản là đại sát tứ phương, thuần túy chính là tới ngược món ăn. Đến từ Di Ne trường trung học phổ thông may mắn chàng trai, vải lép, cấp 4 tinh giáp sư. Nha, hắn còn là một vị trung cấp tinh giáp sư. Vậy cũng lấy ở Đao Lát gia tộc thiên tài trước mặt chống đỡ lâu hơn thời gian, hướng chúng ta hiện ra hơn nữa đặc sắc chiến đấu. Ở người chủ trì tiếng giới thiệu bên trong, một vị mặt đầy không phục vẻ thiếu niên đi ra đường lót gạch, tiến vào sân so tài bên trong, cùng Mujia mặt đối mặt. Sau đó một đôi mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn hắn. Tốt khí thế. Xem ra vị này may mắn chàng trai cũng không có bị Đao Lát danh tiếng dọa cho đến. Xem hắn ánh mắt, nhìn qua tựa hồ muốn khiêu chiến một vị liên bang gia tộc cao cấp thành viên chính thức thực lực. Phía dưới tiểu tử, không muốn kinh sợ, ta đánh cuộc ngươi có thể ở nơi này vị Đao Lát nhà đại thiếu gia thủ hạ chống đỡ 10 phút. Chống nổi à? Không nên để cho ta thua thiệt bản. Ha ha, ta đánh cuộc hắn 3 phút, hy vọng vị đại thiếu gia này có thể cho lực điểm. Ta đánh cuộc hắn có thể chống nổi 10 hiệp. Huyên náo thêm huyên náo thanh âm từ trên khán đài truyền tới, để cho thiếu niên vải lép sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Liên bang gia tộc cao cấp, hừ, các ngươi có thể hù dọa ở những người khác, nhưng là không dọa được ta. Ta ở trường học bên trong đánh bại không thiếu ngươi gia tộc như vậy con em. Vậy ta đổ muốn biết một chút về ngươi loại này cao cấp gia tộc lớn người đi ra ngoài theo đánh bại ta những người đó có cái gì không cùng bình dân xuất thân kém hơn các ngươi những ngày qua sinh ra vốn ngậm chìa khóa vàng ra đời thiếu gia. Không sai. Thiếu xem thường người. Mujia khẽ lắc đầu. Đối với hắn cái này một chàng tinh giáp sư cuộc tranh tài vị thứ nhất đối thủ, cũng không có gì những thứ khác giác quan. Tầng thứ chinh lệ quá xa. Bắt đầu tranh tài, để cho chúng ta biết một chút về cái này một chàng có thể sẽ ở rất trong thời gian ngắn liền kết thúc xuất sắc chiến đấu đi cũng không lâu lắm các loại. Những người xem trên khán đài toàn bộ đặt tiền cuộc xong sau đó, trọng tài lúc này liền đứng ra tuyên bố cái này trận thi đấu chính thức bắt đầu. Hừ, ta mặc dù là tầng dưới chót bình dân xuất thân, nhưng là ta không thể so với các ngươi những người này kém. Coi như ta khởi điểm thấp, ta như thường cũng có thể vượt qua các ngươi. Vài lét gào thét, điên cuồng cho mình ám chỉ kích động. Sau đó một kiện lại một kiện tinh giáp trang bị từ sau lưng hắn tinh giáp trong dương bay ra, rơi xuống hắn trên mình. Nhìn qua dị thường khốc lóa mắt. Dưới so sánh, Mujia võ trang quá trình liền lộ vẻ được bình thản rất nhiều. Ở trên tay hắn một chiếc nhẫn lóng lánh ánh sáng nhạt. Sau đó một phiến kim loại tác phẩm kiện từ chiếc nhẫn bên trong xuất hiện. Cậy thế ở bàn tay hắn lên rồi sau đó lan tràn. Nhưng là những thứ này tinh giáp xây dựng vẹn vẹn chỉ là đem hắn tay phải bàn tay còn có nhỏ cánh tay bọc sau đó, liền không có xuất hiện lại. Xem. Không gian nén kỹ thuật. Hoàn mỹ võ trang phương thức. Nha. Trời ạ. Ta nhìn thấy gì đến từ Đao Lát gia tộc xe lốt Đao Lát tuyển thủ. Vẹn vẹn chỉ là mặc vào tay phải bộ vị tinh giáp. Thậm chí cũng không có cho gọi ra một kiện tinh giáp võ trang. Hắn cảm thấy bằng vào loại này tư thái liền có thể đánh bại một vị tinh giáp sư sao? Cái này quá điên cuồng. Ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Đao Lát đại thiếu gia, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thấy Mujia vẹn vẹn chỉ là mặc vào thủ bộ tinh giáp, vải lét khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn cảm giác lòng tự ái của mình bị kích dù tổn thương bảo kích. Thi đấu kết thúc. Mujia nhẹ giọng tự nói. Sau đó giơ bàn tay lên. Vô tận gió từ bốn phương tám hướng cuồng trào tới. Đang so thi đấu sân so tài bầu trời ngưng kết thành một con đủ để đem hơn nửa sân so tài toàn bộ bao phủ trong đó bàn tay to lớn. Sau đó, Một con bàn tay to lớn thành hình trong nháy mắt kia. Mujia hướng đối diện thiếu niên nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Mà đây chỉ bàn tay lớn vậy theo bàn tay hắn ầm ầm rơi xuống. Ầm to lớn nơi so tài ở chấn động kịch liệt. Xem trên chiến đài người xem vào giờ khắc này toàn bộ rơi vào yên tĩnh bên trong. Không có người nào dám lên tiếng. Tất cả mọi người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ hiểu phạm vi. Lúc này nơi so tài. Trừ Mujia chỗ đứng. Còn lại vị trí toàn bộ đều bị bàn tay lớn ầm ầm rơi xuống nhấc lên bụi bặm chìm ngập. Không thấy rõ trong đó tình huống cụ thể. Tất cả đến gần Mujia bụi mù. Ở bay tới khoảng cách hắn khoảng cách nhất định sau đó. Liền không được tiến thêm. Thật giống như có một đạo vô hình bình phong che chở. Chặn lại tất cả muốn đến gần Mujia vật dơ bẩn. Tuyên bố kết quả tranh tài đi. Mujia ngẩng đầu nhìn về trên ghế trọng tài. Giống vậy bị hắn một kích này kinh được há to miệng trọng tài. À nha được. Nghe được Mujia mà nói. Rơi vào thẫn thờ trạng thái trọng tài phục hồi tinh thần lại. Sau đó liên thanh ứng thị. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này công kích được để là làm sao phát ra. Cũng không có thấy được bụi mù bên trong ra đi trạng huống cụ thể. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn trực tiếp tuyên bố kết quả tranh tài. Bởi vì hắn chưa thấy được cái này một vị trung cấp tinh giáp sư có tư cách ở đảo này công kích bên trong sống sót. Số 1965 sân so tài. Thứ 6 trận thi đấu. Người thắng trận. Xe lốt đao lát liền ở tất cả mọi người đều một mặt mơ hồ. Rơi vào thẫn thờ trạng thái thời điểm. Trọng tài trực tiếp tuyên bố Muji chiến thắng ạ. Giống vậy không có bất kỳ người nói lên gì nhỉ. Tin chắc mình trận chiến đầu tiên đã chiến thắng Mujia xoay người rời đi tan cuộc. Lưu lại toàn trường đều ở đây sơ hà mã người xem. Ở hắn rời đi mấy phút sau đó. Mới rốt cuộc có người xem kịp phản ứng. Có chút hưng phấn lại kích động. Đồng thời lại ôm một tia kính sợ la hét. Đây chính là liên bang cao cấp lớn thành viên gia tộc thực lực sao mới vừa vậy đạo công kích được để là làm sao sinh ra đây là cái gì nguyên lý cái này quá kinh khủng đi. Nếu như tham gia tranh tài lớn thành viên gia tộc cũng có loại chiến lực này mà nói. Vậy những người khác còn so cái gì quá ngao. Thật không hổ là đao lát gia tộc thành viên chính thức. Hoàn mỹ phù hợp ta hết thảy ảo tưởng. Ngay tại xem trên chiến đài các khán giả hưng phấn cùng người bên người lẫn nhau thảo luận thời điểm. Sân so tài bên trong bụi mù vậy dần dần tản đi. Lộ ra trong đó cảnh tượng. Toàn trường lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì sân so tài Uha ra bản bằng phẳng lại cứng rắn trên mặt đất. Xuất hiện một cái đường vân rõ ràng bàn tay to lớn ấm. Cái này một tấm dấu bàn tay lớn. Bao gồm hơn nửa thi đấu. Đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tựa hồ có một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ phục nửa mình dưới. Hướng trên mặt đất nhấn một trường. Mà ở đảo này giấu bàn tay lòng bàn tay vị trí. Cái này một trận thi đấu một vị khác tuyển thủ dự thi. Vài lét cứ như vậy nửa chết nửa sống nằm ở trong đó. Một hơi một tí. Trên người tinh giáp hiện đầy vết sách. Ở hắn bên người. Còn có mấy cái bị nghiền ép bể tan tành vặn vẹo tinh giáp bên ngoài võ trang. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1001 đây là so tài chúc mừng ngài. Trận đầu cáo tiệc. Xe lốt thiếu ra. Loại chuyện này có cái gì tốt chúc mừng. Không phải là chuyện đương nhiên sao xe lốt thiếu ra. Ngài ở cuộc chiến đấu này bên trong hẳn không có sử dụng bất kỳ tinh giáp võ trang. Thủ bộ tinh giáp vẹn vẹn chỉ là dùng để ngụy trang ngươi phát ra công kích đi ừ. Nếu không. Ở tinh giáp sư thi đấu lên. Ta một người võ đạo ra dùng thuần túy võ đánh bại một người tinh giáp sư nói xem nói cái gì Mujia cười lên. Hắn nếu như tay không một cái tát đem vị kia thiếu niên cho vỗ trên đất. Không làm được liền có người muốn khiến cho chút thủ đoạn nhỏ để cho hắn xuất cục. Cái này không tính là cái gì. Chỉ cần ngài có thực lực là được. Còn dư lại hết thảy. Gia tộc đều có thể là ngài đỡ được. Vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Ngày tiếp theo liền lấy ngày hôm nay như vậy trạng thái. trực tiếp quét ngang qua sao? Mujia gật đầu một cái. Hắn biết, chân chính lợi hại tinh giáp sư cũng trực tiếp thu được thông thường cuộc so tài tư cách. Căn bản cũng không ở dự chọn thi đấu lên lãng phí thời gian. Vậy ta liền chúc ngài võ vận xương long. Này, ta có thể không cần gì võ vận. Mà đang ở Mujia theo hắn quản gia tán gẫu thời điểm. Hắn trận chiến này video bắt đầu ở liên bang bên trong phong truyền. Mà một ít gia tộc vậy bởi vì hắn cuộc chiến đấu này mà triệu tập hội nghị. Đây là Đao Lát gia tộc nghiên cứu ra được kiểu mới tinh giáp trang bị sao, nhìn như uy lực không tệ. Một gian sáng người trong phòng họp. Một người trung niên người nhìn xong Mujia vậy còn không đến 20 giây chiến đấu video sau đó. Giọng bình thản nói. Đã đạt đến trung cấp tinh giáp sư tài nghệ. Tinh giáp võ trang A. Căn cứ chúng ta điều tra tình báo. Vị này xe lốt chỉ là một vị cấp 6 tinh giáp sư mà thôi. Nói cách khác. Nếu như loại công kích này là tinh giáp võ trang tạo thành nói. Như vậy này chỉ có thể là một kiện trung cấp tinh giáp võ trang. Các ngươi là muốn nói cho ta. Đao Lát gia tộc đã nắm giữ hoàn toàn nghiền đè gia tộc chúng ta tinh giáp chế tạo kỹ thuật gia tộc chúng ta đã lạc hậu tại thời đại, loại chuyện này dĩ nhiên là không thể nào. Chúng ta lúa mạch lô thẻ gia tộc từ đầu đến cuối cũng nắm giữ liên bang tuyến đầu nhất mới giáp chế tạo kỹ thuật. Coi là Đao Lát so chúng ta hơi lánh trước một bước. Nhưng cũng không thể có thể đạt tới hoàn toàn nghiền đè chúng ta trình độ. Cho nên nói, loại này phá hoại cũng không phải là thông qua tinh giáp võ trang tạo thành không sai. Cái này thì càng hoang đường. Nếu như không phải là tinh giáp sư sử dụng võ trang tạo thành loại này phá hoại. Vậy còn có thể là cái gì? Tinh giáp sư tự mình sao sai rồi? Không phải tinh giáp sư. Nghiêm chỉnh mà nói là võ đạo gia. Đạo dấu tay này một vị cường đại võ đạo gia đánh ra. Ngươi lời này là ý gì? Ý trên mặt chữ. Như các ngươi nơi gặp. Xe lốt Đao Lát. Hắn không chỉ là một vị tinh giáp sư. Còn là một vị cường đại võ đạo gia. Một điểm này ta đã hướng gia tộc nội tình hỏi ý qua. Loại này phá hoại chính là võ đạo gia tạo thành. Nói cách khác Đao Lát gia tộc phái một vị võ đạo gia tham gia một chàng là tinh giáp sư mà cử hành thi đấu trong phòng họp. Một vị cụ già hơi hí mắt. Hắn đã cảm nhận được xe nốt uy hiếp. Vị này võ đạo gia tựa hồ có chút cường đại quá phần đi. Gia tộc đối với hắn đánh giá thực lực là cấp bậc gì, tối thiểu có thể theo cấp 9 tinh giáp sư sánh bằng. Thậm chí là cấp 10 tinh giáp sư. Như thế mạnh loại này thực lực không phải định trước có thể vào tứ cường sao không? Sợ rằng còn không ngừng. Hắn tùy ý nhất kích là có thể làm ra to lớn như vậy phá hoại. Hắn sợ rằng có đoạt úp lực lượng. Võ đạo gia là cùng tinh giáp sư hoàn toàn bất đồng tồn tại, bọn họ lực tàn phá hạn mức tối đa cao vô cùng. Lớn mạnh như vậy võ đạo gia tham gia cái này trận thi đấu. Nhất định chính là một chàng cười nhạo. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem hắn đá ra khỏi cục. Đao Lát gia tộc cái này đứa nhỏ căn bản cũng không có tư cách tham gia cái này trận thi đấu. Đừng suy nghĩ. Vô dụng. Uổng phí thời gian. Đao Lát gia tộc làm sao có thể lưu lại cho ngươi như vậy chỗ sơ hở. Ta đã nói qua. Hắn là võ đạo gia. Nhưng đồng thời cũng là một người tinh giáp sư. Hắn hoàn toàn có tư cách tham gia cái này trận thi đấu. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp vận hành. Để cho hắn ở nơi này trận thi đấu bên trong chỉ có thể sử dụng tinh giáp sư thủ đoạn. Tuyệt đối không thể sử dụng võ đạo gia thực lực. Có thể hay không không muốn nói vớ vẩn, tên này là Đao Lát người gia tộc. Cũng không phải là cái gì khác mèo mèo con chó. Chúng ta những thủ đoạn này đối với hắn hoàn toàn không dùng. Ta cảm thấy các ngươi thà chú ý hắn. Còn không bằng chú ý một chút Đao Lát gia tộc những thứ khác thiên tài. Bọn họ mới là gia tộc chúng ta bọn tiểu tử kia chân chính uy hiếp. Vậy lần này Đao Lát gia tộc phái đi ra ngoài hạt giống. Theo trước kia có cái gì không giống nhau sao? Có rất lớn không giống nhau. Căn cứ ta ở Đao Lát gia tộc dò tra được tin tức. Nghe nói gia tộc bọn họ mới xuất hiện thiên tài võ đạo xe nốt Đao Lát đã từng đảm nhiệm những mầm móng này giáo quan. Giáo sư bọn họ tiến hành chém giết chiến đấu. phương diện này ta muốn không người sẽ chối võ đạo gia huyền uy tín đi, cho nên nói gia tộc chúng ta những mầm móng kia. Đối mặt đao lát gia tộc phái đi ra ngoài hạt giống, cần cảnh giác bọn họ cận chiến, vẫn là cần phải chú ý những thứ khác, cái gì không chỉ là cận chiến, còn cần chú ý một ít nhiều thứ hơn. Đem cả gia tộc tuyệt chế thành sự chú ý từ xe nốt trên mình rời đi người phụ nữ. Đem một tấm thông qua đặc biệt thủ đoạn lấy được tấm ảnh hình chiếu đến phòng họp trung ương, để cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Cái này, đây là đao lát người gia tộc. Có người nhìn trong phòng họp ương tờ này tấm ảnh lâm vào kinh ngạc trạng thái, trên mình không khỏi lộ ra thẫn thờ vẻ. Không sai, đây chính là đao lát gia tộc lần này hai vị tuyển thủ dự thi Betty cùng Robert. Đây là đang bọn họ tiến hành một lần so tài tính chất kết thúc chiến đấu sau đó, nơi quay phim tấm ảnh cũng đánh cho thành như vậy. Ngươi theo ta nói là so tài tính chất, ngươi xác định cách này hai người bây giờ không có thù gì? Một vị nhìn qua tướng mạo vô cùng trẻ tuổi thanh niên sờ một cách mình sáng bóng cằm, đánh giá trước mắt tấm ảnh. Tờ này tấm ảnh chính là ăn mặc tu thân tinh giáp thiếu nữ dùng một loại vô cùng là bạo lực cuồng dã tư thái bắt vô bớt tóc, đem đang nhuôn máu hắn ở trên sân cỏ kéo được một màn. Chỉ là một lần bình thường so tài mà thôi, dĩ nhiên không có thù gì. Đao lát gia tộc lúc nào đổi được áp như vậy, lại có thể dễ dàng tha thứ mình thành viên nòng cốt bị lớn như vậy vết thương, sẽ không sợ đang chiến đấu bên trong bị ngộ thương đánh chết sao? Đây chính là chúng ta cần cảnh giác địa phương. Đao lát gia tộc lần này phái đi ra ngoài tuyển thủ dự thi, bọn họ chiến đấu phong cách theo trước kia hoàn toàn không cùng. Đao lát gia tộc đám người kia là định theo đế quốc người điên, hoặc là giáo hội những thần kia kinh bệnh học sao? Đoán chừng là đi loại này lối đánh. Theo đế quốc người điên còn có giáo hội bệnh thần kinh rất giống. Cái này phải như thế nào đối phó? Điều này có thể làm sao đối phó? Chẳng lẽ còn ném đá giấu tay ở sân so tài ra cầm bọn họ diệt trừ không được? Cái này dĩ nhiên là không thể nào. Cái này trận thi đấu là gia tộc chúng ta hạt giống chính bọn hắn thi đấu, chúng ta duy nhất có thể làm chính là cho bọn họ cung cấp tình báo, để cho bọn họ trước thời hạn có một ít chuẩn bị tâm lý. Chỉ như vậy mà thôi. Theo Muzia ngắn ngủi này mấy giây chiến đấu video không ngừng lan truyền, ảnh hưởng lực vậy theo gieo rắc tốc độ nhanh chóng cao tăng. Càng ngày càng nhiều người đang thảo luận Muzia lần này ra tay. Bây giờ đang là tinh giáp sư giải thi đấu thời gian ở lớn thi. Đấu lên truyền tới mỗi một chuyện cũng rất dễ dàng trở thành liên bang điểm nóng. Muzia lần này ra tay, không nghi ngờ chút nào liền leo lên giúp tất cả tin tức lớn trang web trang đầu tựa đề. Hoa! Liên bang đây là nghiên cứu ra cái gì kiểu mới vũ khí, lại có thể như thế mạnh mẽ, tốt khúc lóa mắt. Biết lúc nào có thể đẩy ra dân sự phiên bản, sau đó ta cũng có thể mua được đùa giỡn một chút. Nằm mơ đi. Loại này phiên bản tinh giáp võ trang tuyệt đối là thuộc về quản chế phẩm, chúng ta là không thể nào cầm lấy được. Nhiều nhất là bắt được một ít suy yếu bản. Suy yếu phiên bản vậy đủ đùa bỡn. Ở liên bang phần lớn bình dân trong mắt, Muzia lần công kích này chính là thông qua một kiện đặc thù tinh giáp trang bị mà tạo thành. Không có người có thể tưởng tượng đạo này công kích thật ra thì chính là hắn tự mình đánh ra. Xe lốt, ngươi bây giờ đã mạnh như vậy sao? Đã hoàn toàn vượt qua ta, thật tốt. Nhã kho vài hành tỉnh, thủ phủ hơn miếng ngói lời ngươi. Một gian lộ vẻ được có chút trống giống biệt thự. Cái này bên trong một vị thiếu phụ nhìn màn ảnh bên trong đầu bắn ra hình ảnh, trong mắt lộ ra vui mừng diễn cảm. Mà ở ngôi biệt thự này chỗ ở khu biệt thự bên ngoài, một gian nhà ăn bên trong, nằm ở mềm mại trên ghế salon tóc vàng ngự tỷ khóe miệng cầu cười, trong mắt lộ ra trí châu nắm diễn cảm. An o, Muzia đã bắt đầu tuyên dương tạo thế, ngươi cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Ừ, giờ khắc này, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. An o ngồi xếp bằng ở một bên, hòa hợp như xương màu vàng nhạt khí ở hắn trên mình quanh quẩn, để cho hắn thân hình lộ vẻ được mờ ảo thêm tràn đầy uy nghiêm. Mà đây chút từ hắn lỗ chân lông loại này giật tản ra ngoài khí, ở hắn sau lưng buộc vòng quanh một bộ như có như không lập thể hình vẽ, lộ vẻ được vô cùng là mơ hồ. Mục tiêu ta đều đã cho ngươi chọn xong, đến lúc đó ngươi cứ dựa theo thứ tự từng cách khiêu chiến qua liền có thể đi. Ừ, chờ ngươi sau khi đánh xong, ngươi phỏng đoán đến lúc đó liền sẽ trở thành là liên bang mỗi cách đại gia tộc chỗ thượng khách. Mỗi gia tộc cũng sẽ điên cuồng lôi kéo ngươi, muốn cho ngươi dốc sức cho bọn họ. Không có hứng thú. Ta đây là muốn đi xem một chút tránh bạc đế quốc cùng trên trời hạ xuống trùng giao chiến chiến khu xem một chút. An Áo nói ra hắn bây giờ cảm thấy hứng thú địa phương. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nơi đó tuyệt đối có truyền kỳ cấp bậc chiến lực. Ngươi bây giờ còn chưa có đạt tới cái tầng thứ kia. Mượn trước dùng những thứ này đại gia tộc tài nguyên đánh vào đến cái tầng thứ kia sau đó mới đi. Ta biết cái này không cần ngươi nói nhiều. An O nhắm mắt lại. Hắn đã đột phá võ đạo gia trọng yếu nhất quan ải. Tiến vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Đã cũng coi là cái thế giới này tầng trên chiến lực. Mà quá trình này, hắn hao tốn vẫn chưa tới thời gian 25 năm. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1002 sinh mạng không ngừng tìm chỗ chết vượt quá lão sư. Ta ngày hôm nay nhìn ngươi thi đấu. Ngươi rất đẹp trai à, một cái tát liền đem ngươi đối thủ đánh gục. Movie trở lại hắn trụ sở tạm thời. Chuẩn bị chờ đợi cuộc thi kế tiếp thời điểm. Hắn máy truyền tin nhất thời liền vang lên. Làm hắn tiếp thông sau đó. Những cái kia bị hắn huấn luyện được kêu trời trách đất. Hôm nay đang vui vẻ nghỉ phép học viên. Cũng xuất hiện ở màn ảnh một đầu khác. Hắn một vị trong đó thiếu nữ cười hì hì nịnh hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Bị liếm được đặc biệt thoải mái Muzia sắc mặt bình tĩnh đáp một tiếng. Tỉnh mơ. Betty. Ngươi lại còn nói lời như vậy. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Một bên thiếu niên Victor một mặt khiếp sợ nhìn cô gái. Rất nhanh. Mặt hắn lên vậy lộ ra cười đùa vẻ. Xe lốt cho ngươi bao nhiêu tiền nói một chút xem. Nếu như giá tiền thích hợp, ta cũng có thể không biết xấu hổ ra cùng ngươi cùng nhau. Có tiền mọi người cùng nhau được lợi à? Ho khan. Xe lốt đang nhìn ngươi đây. Thiếu nữ Betty ho khan một tiếng, nhắc nhở mình đồng bạn. Ha ha, xe lốt, ta mới vừa là nói đùa, ngươi hẳn sẽ không để tâm chứ. Victor quay đầu đánh giá Muzia mặt thần. Hắn cảm thấy Muzia mặc dù mặt không cảm giác, bất quá sắc mặt hắn tựa hồ ở mơ hồ biến thành màu đen. Nhưng cẩn thận vừa thấy, vừa tựa hồ theo thường ngày không việc gì khác biệt. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muzia gật đầu. Hắn dĩ nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà giận cá chém thớt. Hắn lòng dạ có thể là đặc biệt rộng rãi. Đúng rồi. Xe lốt. Ngươi một chiêu này nhìn như dáng vẻ thật là lợi hại. Làm sao trước theo chúng ta lúc huấn luyện không dùng các ngươi nói sao nghe được loại vấn đề này? Muji trực tiếp hỏi ngược lại bọn họ. Huyên trường. Ngươi một chiêu này mặc dù nhìn như khí thế bàng bạc. Lực lượng này thật sự là quá mức phân tán. Thích hợp dùng để đối phó lớn sinh vật. Cũng không thích hợp dùng để đối phó tinh giáp sư. Ngài đang so thi đấu lên dùng được một chiêu này. Chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì hắn có hết sức mãnh liệt thì giới lực trùng kích. Có thể chấn nhiếp làm ngài kế tiếp thi đấu đối thủ. Để cho ngài không chiến mà thắng. Du Ly Ly suy nghĩ một chút. Sau đó liền trả lời. Sắc mặt lộ ra vẻ tự tin. Nàng cảm giác được mình phân tích không có bất kỳ vấn đề. Không sai. Thấy tràn đầy tự tin thiếu nữ, Muzia vậy không có đả kích nàng. Nàng quả thật nói chúng mình lần này ra tay khí thế to lớn mục đích. Nhưng là hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì làm ra vẻ cho mình tạo thế. Bởi vì theo đi sâu vào rõ ràng đao lát gia tộc chế độ, hắn phát hiện gia tộc này đặc biệt thú vị. Đao lát gia tộc quyền lợi chủ yếu là tập trung ở gia chủ còn có các trưởng lão trên mình. Gia chủ có lớn nhất quyền lợi, nhưng là làm trưởng lão liên hiệp thời điểm, bọn họ quyền lợi lại đủ để đè qua gia chủ. Đáng nói một cách là Bất luận là gia chủ vẫn là trưởng lão, những thứ này chức vị đều không phải là cha truyền con nối chế, mà là tuyển cử chế. Gia chủ cùng trưởng lão là ở toàn bộ Đao Lát gia tộc tất cả thành viên chính thức bên trong chọn đi ra ngoài. Gia chủ nhi tử không nhất định sẽ là gia chủ. Tương tự, trưởng lão cũng là như vậy. Mỗi một vị Đao Lát gia tộc thành viên chính thức cũng có thể đảm nhiệm cái này một cái liên bang cao cấp đại gia tộc người trưởng đà. Nói cách khác, Muvia hoàn toàn có thể nắm giữ gia tộc này. Bất quá hắn muốn đảm nhiệm Đao Lát gia tộc gia tộc. Như vậy hắn phải ở toàn bộ Đao Lát gia tộc bên trong có to lớn uy vọng. Không nghi ngờ chút nào. Cái này trận thi đấu chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Thông qua cái này trận thi đấu, hắn có thể ở Đao Lát gia tộc đến từ toàn liên bang bên trong lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đao Lát gia tộc không nhất định là nhất có thiên phú tinh giáp sư, nhưng là nhất có thiên phú, tuyệt đối là có khả năng nhất trở thành gia chủ. Không có vị nào thành viên gia tộc sẽ hy vọng nhà mình chủ là lão sư. Ngươi như vậy tồn tại, lại có thể chạy đi tham gia dự chọn thi đấu, đây hoàn toàn chính là khi dễ người mà. Gia tộc lại có thể không là ngươi tranh thủ một cách thông thường cuộc so tài xấu người. Lúc này, có một vị thiếu niên không nhìn được là Muvia các đối thủ mà bất bình dùm. Bởi vì hắn cảm thấy những người đó đụng phải Muvia thật sự là quá mức bi thảm. Hoàn toàn không có thủ thắng hy vọng. Gia tộc có gia tộc cân nhắc. Muvia cười một tiếng. Hắn biết, Tử Kinh Liên bang mỗi 3 năm nhất giới tinh giáp sư giải thi đấu. Hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì hướng liên bang chung quanh chi nhánh nước. Còn có dân chúng hiện ra chánh phủ cùng tứ đại gia tộc võ lực. Mà hắn làm một tên ở võ đạo gia tàn lụi thời đại xuất hiện võ đạo gia thiên tài. Tự nhiên cũng bị phân chia tới liền hiện ra võ lực hàng ngũ bên trong. Mà hắn triển hiện đối tượng chính là chánh phủ liên bang. Còn có ngoài ra 3 gia tộc lớn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Muvia theo nhóm người này cùng tuổi hắn không kém nhiều học sinh tán gẫu rất dài một đoạn thời gian. Nửa đường còn đùa giỡn một chút, chia sẻ một chút gia tộc bí văn, hoặc là nói một chút những người khác bát quái. À, đúng rồi, trò chuyện thời gian lâu như vậy, các ngươi hôm nay lớp huấn luyện nghiệp hoàn thành chưa? Muvia giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như vỗ đầu một cái. Khóa nghiệp một đám vốn là bởi vì Muvia đi tham gia thi đấu, lấy là mình mới có thể có mấy ngày giả thiếu niên, các cô gái nhất thời lâm vào tập thể mông ép trạng thái. Cái gì khóa nghiệp? Thiếu nữ Betty dè dặt hỏi. À, xem ra ta tham gia thời điểm tranh tài thật sự là quá vội vàng, quên cho các ngươi bố trí làm việc. Vậy ta bây giờ liền cho các ngươi bố trí đi. Muvia sau khi nói xong, nhìn đối diện vậy không nhúc nhích hình ảnh, ánh mắt híp một cái. Yên tâm, không phải cái gì ghê gớm làm việc, chính là để cho các ngươi hai cả hai luyện mà thôi. Mà hắn những lời này sau khi nói xong, đối diện những cái kia vốn là theo pho tượng vậy thiếu niên các cô gái, nhất thời lại đổi được thêm sức sống, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Julie theo Betty là một tổ, Robert theo kéo Hy Đức một tổ. Muvia khóe miệng như có như không bây giờ hơi hướng lên cong lên. Victor, ngươi thật giống như không người có thể cùng ngươi đối luyện. Ta suy nghĩ một chút, ta an bài ngươi với ai cùng nhau đối luyện? Không phải, xe lốt, đúng đối luyện mà nói, ta có thể mình tìm đối thủ, ngươi không muốn cho ta an bài. Lúc này Victor rốt cuộc mới phản ứng. Muvia đột nhiên cho bọn họ bố trí nhiệm vụ, hoàn toàn liền là hướng về phía hắn tới. Tên này căn bản là bụng dạ đầu ấp hẹp hòi, vẫn còn ở tưởng nhớ hắn trước nói. Nhưng là rơi vào dáng vẻ suy tư trạng thái, Muvia đối với lời của hắn làm như không nghe. Thật giống như căn bản cũng không có nghe gặp như nhau. Ước chừng suy tư 2-3 phút, Muvia trên mặt liền lộ ra như vậy vẻ. Có, ta nuôi thú cưng chính ở chỗ này. Ta chờ một chút theo chúng lên tiếng chào hỏi. Ngươi theo chúng đi đối luyện đi. Tin tưởng cùng bọn họ tiến hành chiến đấu, ngươi sẽ có rất lớn tăng lên. Không phải, đại ca, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy. Đích màn ảnh trực tiếp tắt hóa là một phiến hắc ám. Mujia khuôn mặt biến mất ở hắn trước mắt. Đóng cửa máy truyền tin. Victor, không phải ta tận lực viêm ngươi. Chỉ là vừa vặn xếp hàng ngươi không có đối thủ. Để cho một đám truyền kỳ hình chiếu hóa thân cùng ngươi chiến đấu. Cũng không tính là bạc đãi ngươi. Tắt máy truyền tin khí sau đó, Mujia nhẹ giọng tự nói, rất nhanh hắn lại bấm khác. Một cái mã số. Sau đó, một cái dài nồng đậm hắc mao. Mơ hồ có thể thấy màu đen vảy to lớn đầu chó xuất hiện ở hắn trước mắt. Gâu thấy Mujia khuôn mặt. To lớn hắc lân khuyển điên cuồng lắc lắc sau lưng cái đuôi. Lộ ra một bộ mười phần liếm chó hình dáng. Si Phan Lin, giao phó ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi lại đi tùy tiện chọn mấy đầu. Sau đó đi tìm Victor. Cùng hắn hào hào luyện luyện. Chỉ cần không giết chết hắn. Tùy ngươi cửa làm sao dày vò. Dĩ nhiên, vượt thảm càng tốt, nhất định phải đưa đến rèn luyện tốt nhất hiệu quả. Gâu thân là thâm niên liếm chó Si Phan Lin lập tức xây hiểu Mujia ý nghĩa. Nhưng đầu đi ngay thi hành Mujia mệnh lệnh. Nó sẽ dựa theo chủ nhân mệnh lệnh. Thật tốt chiêu đãi một chút vì kia tổng là thích muốn chết thiếu niên. Màu đen màn ảnh phản chiếu lại Victor phát thanh khuôn mặt. Rất nhanh vị này muốn chết thiếu niên chú ý tới đồng bạn chung quanh ánh mắt. Cảm giác được mình không thể biểu hiện quá kinh sợ. Thua khí thế. Xấu xí ếp. À. Bởi vì ta biết sợ sao tới thì tới à. Không phải là nằm viện sao cũng không phải là không đi vào. Sau này bệnh viện chính là nhà ta. Chẳng qua ta ăn uống đều ở bệnh viện. Ngao ô đây chính là một tiếng lạnh lót hùng hậu sói tru tiếng vang lên. Mà Victor nghe được cái này thanh âm sau đó. Thân thể nhất thời theo bản năng run một cái. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Này! Victor! Ngươi không phải nói ngươi không sợ sao ngươi thân thể run rẩy cái gì? Một bên thiếu nữ nhìn thân thể run rẩy được theo run cầm cập vậy Victor. Không nhịn được trêu dẻo cười nói. Ta dĩ nhiên không sợ à, nhưng là ta thân thể sợ, ta không khống chế được, đây là chuyện không có cách nào khác. Thân thể đã đặc biệt thành thực phản ảnh đi ra hắn lúc này háo hức Victor như cố cắn răng quyết chống. Thiệt là, ngươi biết rất rõ ràng trêu chọc xe nốt cái tên kia sẽ không có kết quả tốt. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn lên đi tìm chỗ chết. Bây giờ xong chưa biết hết sức thoải mái. Một vị thiếu niên nhìn thân thể chỉ không ngừng run rẩy Victor. Trên mặt không nhịn được lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Đại đa số vui vẻ đều là thành lập ở sự thống khổ của người khác trên mình. Ta biết hắn hơi nhỏ nhen, nhưng là không nghĩ tới hắn lòng lại có thể nhỏ như vậy. Victor chú ý lắng nghe chung quanh thanh âm. Hắn mới vừa nghe được khổng lồ sinh vật đi tới trước lúc phát ra rơi xuống đất tiếng. Nhưng là đạo thanh âm này tại mới vừa ngưng. Lúc này, cái này gian phòng giải trí bên trong vậy lâm vào an tĩnh dù gì bên trong. Một cổ bất an bầu không khí dần dần lan tràn. Tất cả mọi người bắt đầu cách xa Victor. Các ngươi đây là mấy cái ý nghĩa? Victor nhìn đã bị cô lập mình. Trên mặt lộ ra vẻ nổi nóng. Đám người kia thật sự là quá không nói nghĩa khí. Thời khắc mấu chốt một cái công dụng ở trên cũng không có. Mình chiêu gây phiền toái, chính ngươi vác, đừng nghĩ kéo chúng ta xuống nước. Du Ly Ly hết sức lạnh nhạt nói. Chúng ta nhưng mà đồng tộc à, bởi vì một năm tới chiến đấu huấn luyện. Đã dần dần kích phát trong thân thể nguy hiểm báo động trước bản năng Victor. Cảm giác mình sau lưng đã ướt đẫm. Không chết được, chính ngươi cũng nói, nhất hơn cũng chính là ở nằm bệnh viện thời gian lâu dài một chút mà thôi. Ầm, ở cách Victor gần đây một nơi vách tường ầm ầm bể tan tành. Sau đó một con hiện đầy vảy đen móng vuốt. Quanh quẩn mắt thường vui thấy khí lưu. Hướng Victor chộp tới. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1003 Vũ Tôn An. Tiếp theo xin mời chúng ta tuyển thủ dự thi. Đến từ Đao Lát gia tộc Xe Lốt. Một vị tu luyện võ đạo tinh giáp sư. Lần trước trận thi đấu bên trong. Hắn vẹn vẹn chỉ là dùng một chiêu liền đánh bại một vị cấp 4 tinh giáp sư. Hôm nay cách này trận thi đấu. hắn lại sẽ mang đến cho chúng ta như thế nào đặc sắc chiến đấu đâu. Làm movie A đi vào sân so tài lúc đó, liền nghe được cái này trận thi đấu người chủ trì đối với hắn giới thiệu. Theo hắn lên một cuộc chiến đấu video ở trên internet phong truyền, hắn tin tức cũng bị lột đi ra. Hắn là một người võ đạo gia truyền tình trạng, bây giờ đã gọi là mọi người đều biết võ đạo gia tồn tại. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số người mà nói là vô cùng là xa lạ, nhưng vẫn có những người này biết cái này 300 năm trước đã từng cực độ huy hoàng siêu phàm nghề. Mà bây giờ Movia xuất hiện, có để cho một số người nhớ lại bọn họ đã từng biết được võ đạo gia tin tức. Trên thực tế, chính phủ cũng không có tận lực chèn ép hoặc là phong tỏa võ đạo gia tin tức. Bây giờ võ đạo gia chi sở dĩ như vậy tịch mịch, là bởi vì là hắn bị hoàn toàn thay thế mà thôi. Mà loài người lại là vô cùng là mau quên loài. Cho nên nếu quả thật muốn phải dùng tâm mà nói, vẫn là có thể tìm được liên quan tới võ đạo gia chỉ nói ngắn gọn. Bây giờ, làm Muvia thân phận bị moi sau khi đi ra, càng ngày càng nhiều liên quan tới võ đạo gia tin tức xuất hiện ở trên internet. Mà trong đó một ít tin tức nhìn như giống như là thần thoại vậy không tưởng tượng nổi. Bởi vì những câu chuyện này miêu tả bên trong, những cái kia tu luyện đến cực hạn võ đạo gia, nhìn như tựa hồ theo thần không có gì khác biệt. Mặc dù phần lớn dân chúng cũng không tin hệ thống trên xuất hiện hàng loạt liên quan tới võ đạo gia câu chuyện, nhưng là vô luận bọn họ tin cùng không tin, tuyệt đại đa số người đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cho nên Movia cách này một trận thi đấu thu xem số người, trực tiếp thành tất cả dự chọn thi đấu sân so tài bên trong đỉnh cấp, xa xa hất ra hạng nhì không biết nhiều ít lần. Bởi vì phần lớn dân thường cũng muốn xem một chút 300 năm trước đã từng cực độ huy hoàng, mà nay đã xuống dốc đến không gặp tung tích võ đạo gia rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ. Thật không nghĩ tới, thân là Đao Lát gia tộc thành viên chính thức, lại có thể sẽ chạy đi luyện tập võ nói. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Những người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Võ đạo gia chính là bị lịch sử đào thải hết rác rưởi. Lúc này Movia đối thủ đã đứng ở sân so tài trên. Khi thấy Movia sau khi đi tới, hắn liền bắt đầu trước khi so tài thăm hỏi sức khỏe, thông qua lời nói đả kích đối thủ lòng tự tin, cũng coi là chiến đấu một số, cho nên không người ngăn lại. Không sợ đắc tội người, lời như vậy ngươi có thể nói nhiều mấy câu. Nghe được đối diện tên này nói võ đạo rác rưởi, Movia cười. Ở Movia trong mắt, tinh giáp sư mới là rác rưởi. Một cách tu kỳ thân thể, một cách lệ thuộc vào ngoại vật, quen thuộc mạnh quen thuộc yếu, vừa thấy liền biết, hoàn toàn không có thể so với tính tình. Tinh giáp sư có thể đào thải hết võ đạo ra, chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì nhập môn ngưỡng cửa thấp, thông dụng tính tình mạnh mà thôi. Ta lời này có thể đắc tội ai ngươi sao? Thân thể nhìn qua dị thường cường tráng thanh niên, nghe được Muzia nói cười lên, trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Ngươi lại có thể đứng ở trước mặt của ta, chắc hẳn liên quan tới võ đạo tư liệu vậy tuần tra không thiếu mà. Chẳng lẽ ngươi không biết võ đạo tu hành đến nhất định cảnh giới, có thể tăng lên sinh mạng tầng thứ, kéo dài trường thọ mệnh sao? Ngươi lời này là ý gì? Movia trận chiến này đối thủ trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Võ đạo tàn lụi là chỉ trở thành võ đạo gia người càng ngày càng thiếu, gần như tại không có. Võ đạo gia đã không người nối nghiệp, nhưng cái này cũng không đại biểu võ đạo gia đã chết sạch. Movia cười ha hà nhắc nhở. Mà hắn nói vậy từ vậy thông qua ly vét truyền đến liên bang đại đa số dân chúng trong tay. Ta, ngươi, đạt được Muzia nhắc nhở, thanh niên ngay tức thì đã nghĩ thông suốt hết thảy. Sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Hắn lúc này mới ý thức tới mình mới vừa làm một cách lớn chết. Từ 300 năm trước sống đến bây giờ lão gia cũng không thiếu. Mặc dù sống lâu, đại đa số người tình trạng đều là vô cùng là đạm bạc. Nhưng là nếu như vừa vặn có một cái tỷ đấu, lúc này ngồi ở màn ảnh trước thấy được ngươi mới vừa nói, ngươi cảm thấy lấy sau ngươi sẽ là dạng gì kết quả? Im miệng, ngươi không muốn bêu xấu ta. Ta cũng không có làm nhục võ đạo ra ý nghĩa. Lúc này thanh niên bắt đầu điên cuồng tự cứu. Dựa theo Nuvia nói tới suy đoán, rất có thể sẽ đắc tội. Bởi vì chí ít sống 300 năm trở lên lão quái vật. 300 năm à? Coi như là một con heo đều có thể thành tinh. Có sánh dối là người đâu, nếu quả thật bị một vị sống lâu như vậy võ đạo ra để mắt tới nói. Như vậy hắn trên căn bản chính là lành lạnh. Rất tốt. Chúng ta có thể thấy còn mở trước trận chiến ngôn ngữ thế công bên trong. Đến từ Corsica trường trung học phổ thông tuyển thủ. Cũng hoàn toàn lâm vào hốt hoảng bên trong. Chúng ta có thể thấy hắn thân thể đã khẩn trương được chảy mồ hôi. Không quá, ta bây giờ phải nhắc nhở vị này tuyển thủ một câu. Chiến đấu đem bắt đầu. Bất luận bên ngoài sân là dạng gì. Bây giờ. Vào giờ phút này. Mời tập trung ngươi tất cả tinh lực đi chiến đấu. Hô mà lấy được sướng ngôn viên nhắc nhở thanh niên một cách cơ trí. Nhất thời kịp phản ứng. Sau đó hắn căm tức nhìn Muvia. Trong lòng ôm vẻ mong đợi. Ngươi hù ta, ta chỉ là nói thật. Thuận tiện nhắc nhở ngươi. Cũng không phải là đe dọa ngươi. Muvia lắc đầu một cái. Tốt lắm. Hai vị. Tán gấu đã kết thúc. Bây giờ bắt đầu tranh tài xe lốt. Ngươi dám cười ta. Ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về tinh giáp sư tại sao có thể. Nghe được bắt đầu tranh tài trong nháy mắt. Thanh niên lập tức mặc vào tinh giáp. Nhưng là vừa mới chuẩn bị nói mấy câu lẳng lơ náo lời, hắn chợt nhắm lại miệng mình. Hắn bây giờ đã biết họa là từ ở miệng mà ra. Có thể cái gì so sánh với trong nháy mắt người liền biến mất ở tinh giáp ở giữa thanh niên. Muzia cũng chưa có lớn như vậy động tính. Hắn vẹn vẹn chỉ là lấy ra một thanh trường kiếm. Quả nhiên, ngươi chuẩn bị ở tinh giáp sư giải thi đấu lên sử dụng võ đạo ra thủ đoạn tiến hành đối địch. Thấy Muzia động tác, thanh niên không dám khinh thị chút nào. Hắn đã đem Muzia lên đánh một trận video nhìn không dưới 20 lần. Đừng hiểu lầm. Ta sử dụng nhưng mà tinh giáp võ trang đối thủ nghi ngờ. Muzia buông ra trường kiếm trong tay. Trong tay hắn chuôi này nhìn qua chất phác không màu mè kiếm cũng không có theo hắn buông tay mà rơi xuống. Ngược lại linh xảo trôi lơ lửng ở hắn bên người. Sau đó còn vòng. Quanh hắn toàn vòng vo một vòng, cuối cùng lại lần nữa rơi xuống bàn tay hắn bên trong. Ở Muzia nói chuyện đồng thời. Đối diện tên thanh niên kia đã thả ra mình tất cả tinh giáp bên ngoài võ trang phù du pháo. Tất cả họng đại bác nhắm ngay Muzia. Toàn bộ khai hỏa. Xen lẫn thật thể đạn đại bác trùm ánh sáng. Ùn ùn kéo đến. Rầm rạp chẳng chịt hướng Muzia bao phủ đi. Đây chính là tinh giáp sư an hiểu nhất cũng là nhất truyền thống phương thức tác chiến. Hỏa lực áp chế. Mỗi một vị tinh giáp sư đều là một cái di động mạnh mẽ pháo đài. Đối mặt cái này ùn ùn kéo đến công kích. Muvia không động dung chút nào vẻ. Hắn cầm kiếm trong tay. Đưa vào trước người. Mũi kiếm hướng xuống dưới. Khẽ nghiêng. Sau đó nhẹ nhàng vung ra. Sau đó. Một đạo thuần trắng vẻ màn kiếm lấy Muvia là khởi điểm từ sân so tài bên trong bay lên. Trắng được tia sáng chói mắt từ màn kiếm trên lan truyền. Nhìn trên đài tất cả thấy được cái này công kích người toàn bộ nhắm mắt lại. Hoặc là nghiêng ánh mắt không dám nhìn thẳng. Bởi vì bọn họ cảm giác được mình ánh mắt bị đâm được phát đau. Mà đạo này màn kiếm chỗ đi qua. Hết thảy tất cả đều tiêu mất đi hầu như không còn. Trong đó vậy bao gồm tên kia miệng không chừa nói tinh giáp sư phát ra công kích. Mà khi tất cả ánh sáng tiêu tán hầu như không còn sau đó. Những người xem trên khán đài bất ngờ phát hiện vị kia trôi lơ lửng ở trên trời bên trong tinh giáp sư lúc này đã rơi xuống đất. Trên người tinh giáp tà tà treo một đạo nhìn qua dị thường thảm thiết vết kiếm. Quá kinh người. Khó tin. Lần trước chiến đến từ Đao Lát gia tộc thiên tài võ đạo gia xe lốt. Vẹn vẹn chỉ là một trưởng liền đánh bại đối thủ. Mà lần này. Hắn lại tái hiện hắn lên một trận chiến tích. Một kiếm liền đem hắn đối thủ chém xuống. Thấy đã bắt đầu dần dần hoan hô sôi trào khán đài. Mujia khóe miệng hơi vuốt, sau đó thu hồi trường kiếm trong tay, xoay người rời đi. Hắn lần này tham gia thi đấu chính là vì khoe khoang võ lực mà đến, cho nên hắn sẽ ở thi đấu bên trong lấy vô cùng cách đánh vào thị giác lực phương thức tiến hành chiến đấu. Giống nhau lần trước vậy, Mujia trận chiến thứ hai, một kiếm đánh bại đối thủ video bắt đầu ở hệ thống trên phong truyền, để cho võ đạo gia nóng xè độ một lần nữa leo lên. Mà vào lúc này, một vị tóc đen bù xù, uyên nhạc chỉ người đàn ông, cầm một phần danh sách, rời đi một gian trang sức xa hoa nhà hàng mắc tiền. Ba ngày sau, thứ nhất động đất vậy tin tức, đem bản cũng đã dần dần sôi trào hệ thống cho nổ tung. Toàn bộ liên bang cũng bởi vì cái này thứ nhất tin tức mà rung mạnh. Liên bang phong tước hiệu tinh giáp sư, đỏ chói lọi vua, ba ngày trước bị một vị tự xưng là võ đạo gia tóc đen nam tử khiêu chiến. Mà ở quá trình chiến đấu bên trong, vị này tóc đen nam tử trên mình không có mặt mang bất kỳ một kiện tinh giáp võ trang. Hắn vẻn vẹn chỉ là tay không bên đánh bể đỏ chói lọi vua tất cả tinh giáp võ trang. Rồi sau đó, đem vị này liên bang bên trong nổi tiếng đã lâu lão tư cách phong tước hiệu tinh giáp sư đánh trọng thương trạng thái. Bây giờ người còn nằm ở bệnh viện bên trong tiến hành cấp cứu. Đi đôi với cái này thứ nhất tin tức truyền ra còn có rất nhiều bởi vì khoảng cách quá xa mà dị thường mơ hồ chiến đấu video. Ở nơi này viết trong video có thể thấy, một vị bị màu vàng kim kình khí vòng quanh người đàn ông đè một người tinh giáp sư đánh tơi bời. Tinh giáp sư toàn bộ hành trình cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà đạo này tin tức còn có tương quan video truyền ra sau đó hệ thống trên liên quan tới võ đạo gia nóng xè độ trực tiếp leo lên tới đỉnh cấp. Cơ hồ tất cả ở nơi này đoạn thời gian bên trong biết không thiếu võ đạo gia tin tức liên bang dân chúng cũng thể thành khẩn khẳng định vị này tóc đen người đàn ông chính là võ đạo gia. Hàn cửa sổ khổ luyện 20 năm. Đánh một trận thành danh thiên hạ biết gian phòng bên trong. Mujia rơi vào ghế salon bên trong. Nhìn gia tộc cho hắn gửi tới rõ ràng chiến đấu video. Khóe môi nhích lên nụ cười. Lão thân phụ, lần này ngươi danh tiếng liền truyền khắp toàn bộ liên bang. Tiếp theo, phụ thân hắn sẽ gặp cái gì? Mujia dùng chân nghĩ cũng biết. Lôi kéo, đàm phán, dò xét, thậm chí là ám sát. Dù sao các loại các dạng bừa bộn chuyện tình trạng là sẽ không thiếu. Sẽ không có Kim Long Nương ở đây. Không cần hắn thao thao thao lòng. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1004 ai tiền hơn hãy cùng ai kết minh cái này một tràng hội nghị triệu khai nguyên nhân là cái gì ta cũng không cần nói nhiều. Các ngươi đều biết. Bây giờ tới thương nghị một chút, chúng ta nên như thế nào đối mặt vị này mới vũ tôn. Đao lát gia tộc trong phòng họp. Hiện tộc trưởng gia tộc ngồi ở chỗ cao nhất cao giọng mở miệng nói. Thanh âm bên trong tràn đầy khác thường uy nghiêm cảm giác. 360 năm. Từ hủy diệt tai ương hạ xuống. Tinh giáp sư nổi dậy sau đó. Võ đạo gia rốt cuộc lại xuất hiện một vị vũ tôn. Khó có thể tưởng tượng. Ở thời đại bây giờ. Lại còn có người có thể ngược dòng lên. Hội nghị bắt đầu sau đó. Một vị ngồi ở nấc thang trong phòng họp một vị trưởng lão không nhịn được mở miệng thở dài nói. Bất luận là hay không khó có thể tưởng tượng. Như vậy tồn tại đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta nên bàn chính là. Nên như thế nào đối đãi vị này vũ tôn một vị khác cổ già thần tình nghiêm túc nói. Vị này vũ tôn tin tức điều tra đã ra chưa tra ra được. Vị này vũ tôn tên là In. Hắn sanh ra ở một cái năm tuyến thành phố nhỏ bên trong. Gia đình hắn vô cùng là nghèo khó. Phụ thân là một cái ma cờ bạc tả tơi. Dựa vào liên bang cấp phát nghèo khó trợ cấp kim mà sống sống. Loại chuyện này ở In nhập học sau đó hơi có chuyển biến tốt. Hắn dựa vào ưu việt thành tích. Có thể từ liên bang bên trong lấy được học bổng. Chậm tách ra sinh hoạt áp lực. Vị này vũ tôn xuất thân gia đình điều kiện thảm như vậy nghe được In xuất thân cùng trải qua. Rất nhiều đao lát gia tộc trưởng lão trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Thảm như vậy điều kiện, hắn cũng có thể đi cho tới bây giờ bước này. Hắn thiên phú là mạnh bao nhiêu? Một vị trưởng lão không nhìn được chắc lưới hít hà nói. Bất luận là võ đạo gia vẫn là tinh giáp sư, muốn trưởng thành đều phải cần số lượng cao tài nguyên thành tựu chống đỡ. Không, thời kỳ thơ ấu in ở hắn chỗ ở khu phố, thậm chí là thành phố bên trong chính là một chuyện tiếu lâm. Bởi vì hắn kiểm tra ra ngự tinh thiên phú chỉ có 3%. 3% có lầm hay không, ngự tinh thiên phú còn có thể thấp đến loại trình độ này. Ta đi ra ngoài tùy tiện bắt con sâu hoặc là chim cái gì cũng so 3% cao à? Một vị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Tại sao rơi dáng thế sau đó? Chỉ cần là trí khôn sinh linh, căn bản đều có ngự tinh thiên phú. Mà loài người bằng vào khổng lồ cơ số sàng lọc ra thiên phú xuất chúng nhất một nhóm người kia, sau đó chế tạo ra tinh giáp tiến hành võ trang, từ đó có mạnh mẽ sức chiến đấu tinh giáp sư. Cái này đã đi qua gia tộc chúng ta nhân viên tình báo nhiều lần xác nhận, đúng là thật. Nếu không ta vậy sẽ không ở đây bên trong nói ra. Phụ trách tình báo trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ vuốt tay. Nói thật, nàng nghe được cái tin tức này thời điểm vậy có chút kinh ngạc. Quả nhiên, có thể thành tựu vũ tôn tồn tại, còn nhỏ lúc nhất định có người thường không thể chịu đựng chi trải qua. Thấp như vậy liệt thiên phú, khó có thể tưởng tượng in ở còn nhỏ lúc nhận chịu nhiều ít ánh mắt khác thường. Sợ rằng chính là những kinh nghiệm này thành tựu vị này vũ tôn. Tất cả gặp trắc trở toàn bộ biến thành vị này vũ tôn đi tới tư lương thực. Cũng chính là hắn bây giờ trở thành vũ tôn, ngươi mới có thể nói ra những lời này. Nếu như hắn thất bại, những thứ này gặp trắc trở đối với hắn mà nói cũng chỉ là gặp trắc trở. Trở về vốn là đề tài được không phát hiện đề tài bắt đầu méo ra, chủ có chút bất đắc dĩ gõ bàn một cái nói. Phải làm thế nào đối đãi vị này vũ tôn? Lôi kéo, vẫn là coi thường, cũng hoặc là xóa bỏ cái này mục chọn có thể xếp trừ đi. Bây giờ không thể so với trước kia. Hơn 300 năm chỉ ra hiện như thế một vị vũ tôn. Nếu như chúng ta dám đối với hắn đồng thủ, những cái kia từ tan biến thời đại sống sót, những cái kia lão cổ đồng cửa sẽ nổi điên. Lôi kéo nói, chánh phủ còn có ngoài ra ba gia tộc so sánh với chúng ta tựa hồ cũng không có gì ưu thế. Gia chủ trên mặt lộ ra khổ não vẻ. Cùng một cách mục tiêu, vẫn còn có ngoài ra bốn cái đối thủ cạnh tranh. Đây đúng là một kiện làm người ta hết sức nhức đầu sự việc. Cái này có thể không nhất định. Có người trên mặt lộ ra cao thâm khó lường tin tức. Làm sao vị này vũ tôn xuất hiện thời gian, các ngươi chưa thấy được có chút trùng hợp sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không người đem hắn theo gia tộc chúng ta vị kia thiên tài võ đạo xe lốt liên lạc một chút sao? Ừ, căn cứ ta điều tra được tin tức, vị này vũ tôn đã từng thời gian dài dừng lại ở hơn lời miếng ngói ngươi. Mà hắn dừng lại đoạn này thời gian, xe lốt vừa vặn cũng ở đó nhập đọc. Thì ra là như vậy. Ta nói thằng nhóc này làm sao ở bây giờ loại này thời đại cũng có thể ở võ đạo lấy được như thành tựu này? Nguyên lai là có một vị vũ tôn chỉ điểm hắn. Thảo nào. Như vậy thì tình báo, các trưởng lão trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Lập tức liền đem Muzia lấy được hơn phân nửa thành tựu võ đạo toàn bộ thuộc về kết đến nơi này một vị vũ tôn trên mình. Chúng ta có thể thông qua xe nốt liên lạc vị này vũ tôn phối hợp tuyến, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn chiêu mộ được trong gia tộc. Đáng thử nghiệm. Không quá ta đề nghị tốt nhất cũng không muốn ôm kỳ vọng quá lớn. Có thể đi đến loại này tồn tại, cũng không biết lại tùy tiện lại bị người khác ý kiến nơi cỡ đó. Chính bọn hắn lựa chọn. Cái này không sao, nhiều ít thử một chút. Bỏ mặc nói thế nào có xe nốt tồn tại, chúng ta so chánh phủ cùng ba gia tộc muốn trước một bước. Vậy thì thông báo hắn đi. Xe nốt thiếu ra, lại một lần nữa quấy rầy ngài. Chuyện gì, nói đi. Sớm cũng đã dự liệu đến gia tộc sẽ liên lạc hắn. Muvia bình tĩnh đáp lại. Ta biết ngài thích bụng dạ thẳng thắn, cho nên ta cũng không cùng ngài kéo củ cưa kéo. Không biết ngài là chối thức liên bang bên trong mới lên vũ tôn in. Ừ, biết, hắn còn chỉ điểm ta không thiếu. Muvia không chút do dự nào nguyện rủa trực tiếp thừa nhận, hắn cùng An Ngó chuyển thế khô tiếp. Suốt thời điểm, cũng chưa có cố ý ẩn núp qua. Cho nên Đao Lát gia tộc đem cha được vậy không coi vào đâu, quá bất ngờ sự việc. Xem ra gia tộc suy đoán không có sai. Nghe được Muji trả lời, Bai quản gia trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu ngài biết vị kia Vũ Tôn, như vậy chuyện này thì dễ làm. Gia tộc muốn mời ngươi ủy thác liên lạc vị kia Vũ Tôn, không biết có thể hay không liên lạc, nói không có vấn đề. Xe lốt thiếu gia, ngài hẳn minh bạch gia tộc muốn làm gì. Không biết ngài có thể hay không ở trong chuyện này ở đó vì Vũ Tôn trước mặt nói mấy câu. Cái này ta chỉ có thể nói tận lực, không thể hướng các ngươi bảo đảm có thể thuyết phục hắn. Mujia giọng bình thản đáp lại. Ngài chỉ cần nguyện ý hướng hắn mở miệng là được, còn dư lại do gia tộc những người khác để giải quyết. Ừ, vậy cứ như vậy. Mới vừa đóng cửa cùng gia tộc quản gia truyền tin, Mujia lập tức liền đả thông khác một cái mã số. Sau lưng ta gia tộc cho ta đưa tin, bọn họ để cho ta liên lạc phụ thân. Mujia nhìn đối diện tóc vàng ngự tỷ, đem hắn mới vừa lấy được nhiệm vụ toàn bộ kể lại cho nàng. Xem ra lần này An có tạo thành hiệu quả không tệ nha. Lại có thể làm cho liên bang cao cấp gia tộc lớn như vậy không kịp chờ đợi. Nghe được Mujia mà nói, Kim Long nương lên cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Điều này đại biểu bọn họ một nhà người đã chính thức ở trên thế giới này đứng vững gót chân. Ngươi đối với ta phụ thân có cái gì an bài, hoặc là nói ta phụ thân chính hắn có ý kiến gì? Chính phủ liên bang còn có ngoài ra ba cái nhà chủ cũng là không sai gia nhập liên minh đối tượng. Còn như ngươi nói Đao Lát gia tộc chính là lựa chọn cuối cùng. Đao Lát gia tộc bên trong đã có sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi phụ thân gia nhập, ít phải sẽ suy yếu ngươi sức ảnh hưởng, đối với ngươi tương lai phát triển bất lợi. Như vậy cũng không cách nào để cho lợi ích của chúng ta đạt tới tối đại hóa. Ừ, Mujia gật đầu một cái. Nếu như hắn đơn thuần chỉ là Đao Lát gia tộc thành viên, hắn bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp thuyết phục An Ngõ gia nhập gia tộc. Nhưng tiếc là không phải. Ở hắn trong lòng, hắn người một nhà lợi ích xếp hạng vị trí đầu não. Đao Lát gia tộc lợi ích còn phải dựa vào sau đó. Làm hai người phát sinh xung đột thời điểm, Mujia dĩ nhiên là không chút do dự lựa chọn cách trước. Bây giờ xác định tốt mục tiêu chưa, cái này còn sớm đâu. Người phụ thân bây giờ mới chỉ là đánh bại một vị phong tước hiệu tinh giáp sư, không có đưa tới quá lớn coi trọng. Trừ các ngươi Đao Lát gia tộc trở ra, chính phủ liên bang còn lại ngoài ra ba gia tộc lớn bây giờ còn đặc biệt dè đặt. Cùng phụ thân đánh bại danh hiệu tinh giáp sư càng ngày càng nhiều thời điểm, bọn họ cũng không có biện pháp giữ bây giờ cao lãnh tư thái. Ta rất muốn xem những gia tộc này vì kéo phụ thân sẽ lộ ra dạng gì tư thái. Này, ta cũng rất mong đợi. Không quá ta càng mong đợi là cái này bốn nhà vì lôi kéo An Ngõ có thể đưa ra dạng gì giá phải trả. Kim Long nương ánh mắt bắt đầu toát ra ánh sáng khác thường. Ngươi đến lúc đó liền lựa chọn bỏ ra chỗ tốt nhiều vậy một nhà gia nhập. Đúng không? Nếu không thì sao? Kim Long nương nhíu mày mau. Bọn họ trên cái thế giới này bất kỳ một nhà thế lực cũng không có quan hệ. Dĩ nhiên là ai ra giá cao tựu với ai kết minh. Xem như vậy mà nói, các ngươi có khả năng nhất theo chính phủ kết minh. Mujia sờ cằm một cái. Liên bang bốn lớn đỉnh tộc gia tộc lịch sử lâu đời, chúng tồn tại thời gian thậm chí so liên bang thành lập thời gian còn muốn rất lâu. Cho nên đối với Vũ Tôn cái này một loại đẳng cấp võ đạo gia, nhu cầu của bọn họ không hề khẩn cấp. Mỗi một nhà cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít mấy trăm năm trước sống sót đến nay lão quái vật. Nhưng là chính phủ liên bang lại bất đồng. Chính phủ căn bản cũng không có phương diện này nổi tình. Cho nên để kéo gần cùng tứ đại gia tộc ở phương diện này chênh lịch, chính phủ liên bang có thể sẽ nguyện ý lấy cực cao giá phải trả mời chào An Ngõ. Theo ta dự đoán như nhau, chính phủ liên bang có thể là ra giá cao nhất một khối. Tóc vàng ngự tỷ chậm rãi gật đầu, đồng ý Mujia ý tưởng. Nhưng giống vậy cũng có thể là thêm điều kiện nhiều nhất một khối. Chân thực không được thì đổi chỗ khác. Cái thế giới này cũng không phải là chỉ có Tử Kinh Liên bang, còn có Chánh Bạc Đế quốc cùng Quần Tinh giáo hội. Ta cảm thấy hàng năm thuộc về trạng thái chiến tranh đế quốc liền thật thích hợp phụ thân. Mujia cười nói. Chỉ cần tự thân nắm trong tay sức mạnh to lớn, thì có rất nhiều lựa chọn. Sẽ không bị trói buộc được đầy đất bên trong. Phong tước hiểu tinh giáp sư liền không cách nào làm được một điểm này. Tinh giáp sư thực lực càng mạnh, bị đoàn thể trói buộc lại càng lớn. Bọn họ tinh giáp võ trang phải lệ thuộc vào đoàn thể. Cái này phụ thân khiêu chiến xong rồi ta cho hắn lựa chọn tất cả phong tước hiểu tinh giáp sư sau đó. Lại xem kìa. Đến lúc đó ngươi phụ thân nơi nào cũng có thể đi. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1005 cái này thì nhận thua nói ta không có biện pháp giao phó ta nhận thua sân so tài trên. Một người nhìn qua có chút yếu tức giận thiếu nữ ở đi sau khi đi lên không chút do dự. Trực tiếp mở miệng nhận thua. Mà nàng mở miệng sau đó, trên khán đài nhất thời hít hà một phiến. Cô gái mình không chút phật lòng, đối mặt căn bản cũng không có một tia một chút nào chiến thắng hy vọng đối thủ. Nhận thua mới là sáng suốt lựa chọn. Nếu không phải là đầu thiết, bị đánh đến bệnh viện sau đó thua hết, đó mới là ngu xuẩn. Trên khán đài những cái kia bất mãn người xem, theo nàng có quan hệ thế nào? Nàng lại không có được một phần một chút nào chỗ tốt. Dựa vào cái gì vì thỏa mãn bọn họ mà để cho mình nằm đi ra ngoài được rồi. Một màn quen thuộc một lần nữa xuất hiện. Đối mặt có nghiền ép cấp thực lực xe lốt, hắn đối thủ một lần nữa làm ra sáng suốt lựa chọn. Cho nên chúng ta thật đáng tiếc không thể nhìn thấy toái tinh người xe lốt ra tay. Sân so tải bên trong, thuần túy chính là tới đi một cái qua chàng. Mujia thấy đối diện đặc biệt thức thời nhận thua thiếu nữ, mặt không cảm giác xoay người rời đi. Hắn mấy ngày qua thi đấu trên căn bản đều là như vậy. Hắn đối thủ mỗi một người đều vô cùng từ lòng, không người muốn theo hắn tiến hành đối kháng. Cho nên hắn bây giờ thi đấu cũng vẻn vẹn chỉ là hắn lên đài, đứng ở chỗ này, sau đó nghe trọng tài tuyên bố kết quả, cuối cùng rời đi. Như vậy một màn, bất luận là người xem vẫn là chính hắn đều đã vô cùng quen thuộc. Như vậy không chiến mà thắng kết quả, đã không cách nào ở trên internet tung lên nhiều ít gợn sóng. Bây giờ toàn bộ liên bang tiêu điểm đều không ở hắn trên mình, thậm chí đều không ở vốn đưa tới nhất hơn chú ý tinh giáp sư liên thi đấu lên. Toàn bộ liên bang tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều đã bị 300 năm qua xuất hiện vị thứ nhất Vũ Tôn In hấp dẫn. Vị này Vũ Tôn đang khiêu chiến cũng thắng được đỏ chói lọi vua sau đó, không có dừng bước lại, mà là tiếp tục khiêu chiến phong tước hiểu tinh giáp sư. Hơn nữa khiêu chiến tần số vô cùng ổn định, trung bình mỗi 3 ngày liền muốn khiêu chiến một vị phong tước hiểu tinh giáp sư. Một vị lại một vị nổi tiếng xa gần, uy danh hiển hách tinh giáp sư. Ở nơi này vị Vũ Tôn quả đấm dưới sa sút, vị này Vũ Tôn tựa hồ lộ vẻ được không người có thể địch, không người có thể ngăn như nhau. Hơn 300 năm xuất hiện vị thứ nhất Vũ Tôn, hơn nữa sừng sững ở tinh giáp sư hệ thống ở giữa đỉnh cấp tồn tại. Phong tước hiểu tinh giáp sư, cái này hai cái từ đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ảnh hưởng lực xa xa không phải liên bang mỗi 3 năm thì phải cử hành một lần tinh giáp sư giải thi đấu liền có thể sánh bằng. Cho nên, vì vậy, lần này tinh giáp sư cuộc tranh tài độ chú ý thật nhanh ngã xuống. Trên căn bản có thể nói là khóa trước thấp nhất. Bất quá coi như là độ chú ý lại thấp, tinh giáp sư giải thi đấu vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành. Thi đấu sẽ không bởi vì độ chú ý hạ xuống mà hủy bỏ hoặc là đổi kỳ. Nếu không là được chuyện tiếu. Sư phụ, dự chọn thi đấu kết thúc sau đó chính là thông thường so tài. Tốt mong đợi nha máy truyền tin màn ảnh lên. Một thiếu nữ mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Mỗi một vị tham gia tranh tài tuyển thủ đều có một cái dương danh lập vạn mơ ước. Có cái gì tốt mong đợi, năm nay cái này trận thi đấu là không có ý nghĩa nhất. Thiếu niên Robert ở một bên có chút bất mãn lẩm bẩm, bởi vì vị kia Vũ Tôn xuất hiện nhiệt độ hạ xuống quá nhiều. Vị kia Vũ Tôn mỗi một lần khiêu chiến thời điểm xem số người tranh tài đều là Tuyết Lở kiểu ngã xuống. Đây là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta tại sao có thể đánh bại Phong Tước Hiểu Tinh giáp sư tồn tại như nhau? Vậy những chuyện này cùng các người không có quan hệ. Đây không phải là các ngươi nên quan tâm hỏi đề. Các ngươi phải nghĩ thế nào đang chiến đấu bên trong đánh bại các ngươi đối thủ đi, thấy nhóm người này còn không có thành niên nhóc con có hướng hắn tố khổ khuyên hướng. Movie trực tiếp cắt dứt câu chuyện. Mặc dù chuyện này theo hắn cũng có chút quan hệ. Nhưng là hắn không dự định mình phụ thân cắt đứt khiêu chiến. Nói đến thi đấu ta nhớ ra rồi. Đến lúc đó chúng ta tranh tài đối thủ đều là ngẫu nhiên. Nếu như mấy người chúng ta bây giờ lẫn nhau đụng phải nói làm thế nào ở bát cường thi đấu trước tùy tiện đụng phải đối với. Chúng ta liền không cách nào hoàn thành xe lốt ngươi yêu cầu. Trực tiếp bao bát cường. Ca múa nhạc. Ta còn không có nghĩ tới vấn đề này. Cùng các người đụng phải ta còn không lo lắng. Nếu là vạn nhất theo xe lốt đụng phải. Vậy ta có thể nhận thua. Căn bản không có đánh cần thiết. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tranh tài đối thủ gia tộc sẽ trực tiếp an bài. Sẽ không để cho chúng ta trước thời hạn đụng phải. Những gia tộc khác cũng giống như vậy. Đem tất cả không thuộc về tứ đại gia tộc cùng chánh phủ nhân viên nhàn tản toàn bộ quét dọn đi ra ngoài. Đến phía sau chính là chúng ta tứ đại gia tộc còn có chánh phủ giữa so đấu. Dù sao sẽ hết sức tránh gia tộc giữa nội đấu. Một vị thanh niên kể cặn kẽ trước. Vì cái này trận thi đấu. Hắn làm rất nhiều môn học. Thậm chí tìm phụ thân hắn hỏi thăm một ít tin tức nội tình. Nghe được cái này thứ nhất tin tức nội tình. Movie trên mặt không động dung chút nào vẻ. Tinh giáp sư giải thi đấu cử hành hạch tâm mục. Vốn chính là vì chánh phủ cùng tứ đại gia tộc hướng xuống tầng dân chúng còn có chung quanh chi nhánh nước hiện ra võ lực. Sau đó chính là muốn cung cấp thế lực bày ra mình nội tình. Hướng bọn họ bày ra mình tân sinh đời có bao nhiêu ưu tú, lấy lần lấy được nhiều quyền phát biểu hơn. Cho nên ở mục đích như vậy dưới. Trực tiếp an bài thi đấu. Đem tất cả không thuộc về chánh phủ còn có tứ đại gia tộc người dự thi toàn bộ quét dọn đi ra ngoài. Vậy là đặc biệt bình thường thông thường làm việc. Không có gì có công bình hay không có thể nói. Để cho những cái kia vừa không thuộc về chánh phủ vậy không thuộc về tứ đại gia tộc người dự thi ở sân so tài lên xa sút. Đã là lớn nhất nhân từ. Một điểm này ở liên minh bên trong. Cũng coi là công khai bí mật. Tinh giáp sư cuộc tranh tài trước 32 mạnh. Trên căn bản đều là thuộc về tứ đại gia tộc cùng chánh phủ liên bang. Còn như 64 mạnh có thể hay không có không thuộc về những gia tộc này người dự thi đánh vào. Thì là thuần túy xem vận khí. Có lúc sẽ có mấy vị. Mà có lúc thì trực tiếp cạo đầu chọc. Một vị cũng không có. Cái này chuyện rất bình thường tình. Tinh giáp võ trang là siêu phàm trang bị. Nhưng đồng thời cũng là khoa học kỹ thuật trang bị. Đồng thời có hai loại tính chất. Ở như vậy dưới tình huống. Nắm giữ trước dọc theo khoa học kỹ thuật tứ đại gia tộc cùng chánh phủ đào tạo ra được tinh giáp sư dĩ nhiên là mạnh nhất. Những thứ khác một ít bên trong gia tộc nhỏ. Còn có một chút dân gian thế lực. Đào tạo ra được tinh giáp sư. Coi như là thiên phú lớn lao. Vậy hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Thời điểm tranh tài nghiêm túc phát huy. Đánh ra các ngươi tốt nhất trình độ. Ta hy vọng ta có thể ở bát cường thi đấu lên thấy các ngươi. Huyên trưởng. Nếu như chúng ta đánh vào bát cường thi đấu. Đến lúc đó ngươi không cần đồng thủ liền có thể dễ dàng lấy được hạng nhất. Đã hoàn toàn đối với Ngu Di A cách này một vị cùng cha khác mẹ huyên trưởng tâm phục khẩu phục Du Ly Ly mỉm cười nói. Cách này quyết định bởi tại các ngươi. Nếu như các ngươi muốn theo ta đồng thủ, để cho ta tốn nhiều một ít công phu nói, ta cũng không để ý. Bình thường huấn luyện ta đã bị ngươi đánh được quá nhiều. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng thi đấu trên. Vì cho chính ta lưu chút mặt mũi, ta vẫn là tự giác nhận thua điểm tốt. Đã cùng Muzia chuồng nuôi các sủng vật tiến hành một phen bản thân so tài tìm chỗ chết thiếu niên Victor cười hì hì nói. Lại bị giáo dục sau đó. Hắn sẽ trung thực một đoạn thời gian. Chỉ là 20 ngày dự chọn thi đấu kết thúc. Ở nơi này dự chọn thi đấu kết thúc sau đó. vẹn vẹn chỉ là cách nhau 10 ngày. Cho từ dự chọn thi đấu bên trong sàng lọc đi ra ngoài tuyển thủ tu bổ bảo dưỡng hoặc là thay đổi tinh giáp võ trang thời gian sau đó. Thông thường thi đấu bắt đầu. Mà coi như là đến trung bình thực lực tăng lên một đoạn thông thường thi đấu bên trong. Mujia vẫn là đột nhiên tăng mạnh. Không có người nào có thể ngăn trở hắn bước chân. Đối với Mujia mà nói. Dự chọn thi đấu theo thông thường thi đấu duy nhất khác biệt chính là. Đi lên liền cúi đầu người nhận thua theo muốn theo hắn tiến hành chiến đấu. Ước lượng một chút hắn phân lượng người tỷ lệ hơi lớn hơn một ít. Bất quá đây đối với hắn vậy không việc gì khác biệt. Bởi vì ở trước mặt hắn, vô luận là cái gì đối thủ, chỉ ra một chiêu. Một chiêu sau này, đối thủ trên căn bản đều là trực tiếp nằm trên đất. Sau đó chờ đợi nhân viên y tế vào sân. Không thể nghi ngờ ngoại lệ. Mà bởi vì hắn như vậy nghiền ép kiểu chiến đấu kết quả, Mujia thu được một nhóm người ái mộ. Thu được một cái nghe rất ngang ngược danh hiệu. Toái tinh người. Mà hắn lấy được cái danh hiệu này nguyên nhân chính là cùng hắn tiến hành chiến đấu người dự thi. Cho hắn ra chiêu sa sút sau đó. Trên người tinh giáp trang bị toàn bộ đều đến hồi lò nặng tạo bước. Tinh giáp sư giải thi đấu như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Ở Mujia hát vang tiến mạnh thời điểm. Hắn huấn luyện ra ngoài ra 7 người. Vậy đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá. Theo Mujia từ đầu đến cuối duy trì nghiền ép thế lên cấp tư thái không cùng. Vậy 7 người bọn họ càng đi sau đó. Chiến đấu liền bộc phát khó khăn. Bởi vì đến loại trình độ này. Ai cũng không thể so với ai kém bao nhiêu. Trang bị thiên phú đều là chênh lệch không bao nhiêu. Mà lúc này chính là so đấu những thứ khác. Victor Douglas làm một tên ngự tinh thiên phú chỉ có 80% người tầm thường. Có thể cùng ta chiến đấu đến bây giờ loại trình độ này. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Ta sẽ ghi nhớ ngươi tên chữ. Rộng rãi sân so tài trên. Một vị người mặc vào màu tím tinh giáp thanh niên. Rời đi mình mặt nạ. Nhìn đối thủ trước mặt. Sắc mặt ung dung. Tư thái ưu nhã. Mà hắn trên mình vậy tiết lộ ra một cổ để cho người vô cùng là chán ghét ngạo mạn. Nhận thua đi ta ngự tinh thiên phú là 81.36%, không phải 80%, ngươi nhớ lộn, pho nô răng xít. Không việc gì khác biệt. Nghe được Victor mà nói. Pho nô trên mặt lộ ra một tia không nén được. Chiến đấu đến bây giờ loại trình độ này. Ngươi hoàn toàn có thể theo sau lưng ngươi gia tộc sẵn dò. Cách đầu tiên thể diện lui trận. Ngoan ngoãn nhận thua đi quả thật. Đánh đến bây giờ loại trình độ này. Bất luận ta phụ mẫu vẫn là gia tộc. Đều không người có thể chỉ trách ta. Thấy đối diện vị kia từ trong xương tản ra một cổ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt thanh niên. Victor cười lên. Hắn nhìn xem mình chung quanh. Lúc này hắn bên người chỉ có 2 chiếc tàn phá phủ du pháo. Đối diện vị kia bị ước chừng 18 chiếc các loại phù du pháo vòng quanh thanh niên so sánh. Nhìn qua dị thường chán nản đáng thương. Đối với gia tộc ta. Ta phụ mẫu. Ta đều có một câu trả lời. Nhưng là ta nhưng duy chỉ có đối với ta lão sư không có giao phó. Vẹn vẹn chỉ là đánh tới loại trình độ này liền nhận thua. Không nói hắn sẽ hay không đánh chết ta. Ta cũng không mặt mũi gặp hắn. Viết bày trên mặt lộ ra không câu chấp nụ cười. Đánh xong cái này một chàng hắn liền có thể lên cấp 16 mạnh. Nhưng là cái này trận thi đấu hắn nhưng đụng phải một cái gì thường đối thủ khó dây dưa. Đến từ răng xít gia tộc. Ngự tinh thiên phú cao đạt 93.71% thiên tài siêu cấp. Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1006 bắp đùi là bổng ý chí định thắng đánh bể đầu ngươi nói cách khác. Ngươi còn muốn cùng ta tiến hành chiến đấu nghe được Victor mà nói. Fono sắc mặt đổi được lạnh lùng. Bởi vì ở hắn trong mắt. Tên này chính là điển hình không biết phải trái. Dĩ nhiên ta vẫn chưa có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu đây. Ngươi cảm thấy đối mặt ta. Ngươi còn có hy vọng chiến thắng không chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ai biết được. Có tinh giáp võ trang cùng đối phương có to lớn khác xa chênh lệch Victor mang bất cần đời cười đáp lại. cho ngươi cơ hội, để cho ngươi có một cái thể diện lui trận. Ngươi không muốn. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi đánh xuống. Hãy cùng gia tộc ngươi vị kia xe lốt như nhau. Pho Nô thanh âm có chút lạnh như băng nói. Vừa nói, hắn đưa tay ra nắm được trôi lơ lửng ở hắn bên cạnh mặt nạ. Sau đó gắn ở mình trên mặt. Lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Cam. Độ phù hợp rõ ràng chỉ chênh lệch 10%. Làm sao ta theo hắn chênh lệch lớn như vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Biểu hiện đặc biệt kiên cường Victor ở trong lòng âm thầm thầm thì. Mới vừa chiến đấu, hắn hoàn toàn thuộc về hạ phong. Từ đầu tới đuôi đều bị đối phương áp chế hoàn toàn. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Fono kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không thua gì với hắn. Hơn nữa hắn tinh giáp sư cấp bậc còn xa ở trên hắn. Ngoài ra, bởi vì xa cao hơn hắn độ phù hợp, cho nên hắn thao túng tinh giáp võ trang càng hơn. Hết thảy các thứ này đều là quyết định sức chiến đấu yếu tố mấu chốt. Mà đây chút hắn toàn bộ kém hơn đối phương. Cho nên hắn hiện ở rơi đến loại này vậy là có thể hiểu sự việc. Thông qua thông thường tinh giáp sư phương thức chiến đấu, ta là không có một chút hy vọng thắng. Xem ra chỉ có thể kiếm đi thiên phong. Victor ở trong lòng âm thầm tự định giá, sau đó ngay tức thì liền lập ra một cái kế hoạch. Ừ, chính là dự định làm gì chịu chết sao? Khuyên hàng thất bại. Dự định lần này trực tiếp lấy nghiền ép lúc đánh bại đối thủ. Ho Ngô phát hiện đối diện cái tên kia lại có thể trực tiếp mang bên người hắn vậy hay làm phù du pháo vọt tới. Còn chưa làm bất kỳ quay mũi động tác thẳng tắp sung phong. Mặc dù nghi ngờ đối phương hành vi, nhưng là Ho Ngô không có chút nào mềm tay. Hắn điều khiển bên cạnh mình phù du binh khí, hướng Victor khai hỏa. Hỏa lực cường đại trực tiếp đem Victor bóng người chìm ngập ở pháo binh bên trong. Mà như vậy kinh biến vậy thẳng kinh hãi chung quanh trên khán đài các khán giả. Như vậy hỏa lực, để cho người cảm thấy vọt vào trong đó Victor tựa hồ phải bị nổ được tan xương nát thịt vậy. Tê công kích này lực đạo. Mà trên thực tế, bị pháo binh bọc lại Victor thì ở mình hai tòa còn dư lại phù du pháo dưới sự bảo vệ. Nhe răng nứt ra miệng. Là ở cho ta củ lét ngứa sao? Theo bình thường huấn luyện căn bản là không có cách so. Hắc. Thích phối độ 93% thiên tài cũng chỉ có loại trình độ này. Victor mặc dù trên mặt là hời hợt nụ cười, nhưng là hắn nứt ra khóe miệng bên trong lại có đỏ thắm nhức mắt máu nhỏ xuống. Bên người hai tỏa tại mới vừa giao chiến bên trong tàn tổn xuống phù du pháo, có thể tạm thời giúp nàng ngăn trở công kích. Này chỉ có thể ngăn trở Ho Ngô trực tiếp công kích, nhưng không ngăn được đối phương nổ sau đó sinh ra sóng trùng kích. Những thứ này đều cần hắn tự thân tới chịu đựng. Nhưng là cũng may đi qua Mujia huấn luyện, trên người hắn chống lại đánh năng lực đã đạt tới vô cùng chỉ giá. À, muốn xông lên theo ta cận chiến đang cuồng oanh lạm tạc Ho Ngô vậy đối với mặt vác công kích không ngừng đi tới trước. Định đến gần hắn Victor, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đánh đến bây giờ loại trình độ này trên căn bản cũng đối với đối phương tư liệu có chút biết rõ. Ho Ngô biết hắn trận chiến này đối thủ có cái gì lai lịch. Thậm chí liền hắn sử dụng vũ khí trang bị loại cũng rõ ràng. Cho nên, Ho Ngô cũng biết Victor tiếp thủ qua một vị võ đạo gia huấn luyện sự việc. Nhưng là biết thuộc về biết. Hắn nhưng cũng không có để ở trong lòng. Đón nhận một vị võ đạo gia huấn luyện tinh giáp sư như cũ còn là một vị tinh giáp sư. Theo hắn biết, hắn vị này đối thủ cũng không có tu luyện ra khí. Nếu không có khí, vậy liền không có gì phải sợ. Khoảng cách này xong hết rồi vác nổ, không ngừng tiến hành phạm vi nhỏ quay mũi, nhưng là từ đầu đến cuối đều bảo trì thẳng tắp đi tới trước. Cơ hồ không có biện pháp phản kích Victor ở đi tới khoảng cách không tới Ho Ngô không tới 50 mét vị trí thời điểm. Hắn kích phát mình tinh giáp sư trên người phun ra trang bị. Trong một cái chớp mắt này, hắn hóa thành một đạo quang ảnh. Bỏ rơi mình tinh giáp võ trang. Vậy đột phá Ho Ngô đường dây nóng phong tỏa. Vọt tới cái này một vị răng xít gia tộc đệ nhất thiên tài trước mặt. Ốp kéo tư gia tộc tầm thường. không muốn lấy là ngươi có một vị võ đạo gia làm giáo viên, liền có thể ở cận chiến lên đè qua ta. Tầm thường bất luận làm gì đều là tầm thường thấy hướng hắn nhào tới. Muốn ở cận chiến lên thắng được hắn Victor. Pho Nô có chút khinh thường cười một tiếng, phi thân về phía trước, chuẩn bị cùng hắn tiến hành cận chiến. Con cháu rùa, đánh cận chiến có thể theo ngự tinh thiên phú không có quan hệ gì, ngươi đây là đang tìm đánh. Thấy Victor buông tha mình ở tinh giáp võ trang lên ưu thế tuyệt đối, muốn theo hắn cận chiến, để cho Victor vui mừng quá đổi, trực tiếp lên tiếng giễu cợt. Ngu xuẩn, bị ta đánh cho thành như vậy, ngươi còn có cái gì tư cách theo ta cận chiến? Thật lấy là chỉ bằng vào cận chiến liền có thể thắng được ta? Ho Nô nhìn trên mình tinh giáp hiện đầy vết sách Victor, giọng có chút khinh bị đáp lại. Đối thủ đã mất đi tất cả tinh giáp bên ngoài võ trang, trên mình chỉ có một bộ tàn phá tinh giáp. Dưới tình huống này, hắn có lý do gì cự tuyệt cuộc chiến đấu này? Hắn cũng không phải là võ đạo gia, sợ cái gì? Cuộc chiến đấu này làm sao xem đều là chắc thắng. Phịch lời còn chưa dứt, mang quý sông lên thế Victor một quyền liền đập trúng Ho Nô trên mặt mặt nạ lên. Bị tinh giáp hợp kim bao gồm quả đấm đập vào giống vậy cứng rắn mặt nạ lên, màu vàng kim tia lửa văng khắp nơi. Ứng dụng Muzia giáo sư kỹ xảo cận chiến, quả đấm trực tiếp đem Ho Nô đầu đập được nghiêng một cái, để cho vị này bị tinh giáp hoàn toàn bao gồm đệ nhất thiên tài cảm giác gương mặt mơ hồ cảm giác đau đớn. Cảm giác như thế nào đã hoàn thành gần người Victor, có chút đắc ý cười lớn. Vừa nói, hắn còn một chân đạp hướng Ho Nô. Hắn chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời cơ, chuẩn bị đem điều này kiêu ngạo không dứt người đấm đến tự bế. Ngươi đây là đang tự tìm cách chết, bị nện cho một quyền. Mặc dù cách mặt nạ, nhưng là cảm giác mình bị nhục nhã, Ho Nô vừa người nhào tới, vậy hắn không có bị lửa giận chìm ngập ấp. Tại công kích đồng thời, hắn vậy đồng thời khống chế mình cỡ nhỏ phù du pháo, theo hắn cùng nhau cùng phát động công kích. Ngươi tên này cũng quá sở trò vô lại, liền đi nói xong cận chiến một mình đấu, ngươi lại có thể dùng pháo. Chân còn chưa đá ra Victor, lúc này liền bị phù du pháo cho đánh ra một khoảng cách. Nhưng là hắn lập tức liền nhào tới. Hắn tuyệt đối không thể theo Ho Nô kéo ra quá khoảng cách xa. Nếu không, cái này trận thi đấu hắn liền thua. Đây là tinh giáp sư thi đấu, không phải võ đạo gia giải thi đấu. Ho Nô đặc biệt lãnh khốc đáp lại, nhưng là hắn nói mới vừa nói xong, liền bị nhào tới Victor vừa người ôm lấy. À, thân ái các bạn đang xem, chúng ta nhìn thấy gì? Cuộc chiến đấu này vốn là đã đến gần hồi cuối. Đến từ Đao Lát gia tộc Victor tuyển thủ vốn là muốn thua, nhưng là ở sau cùng giây phút, hắn buông tha tất cả tinh giáp võ trang, vọt tới hắn đối thủ trước mặt, lựa chọn cận chiến. Hiện đang chiến đấu lần nữa tiến vào đến vô cùng sốt ruột trạng thái. Bất quá, bây giờ chiến đấu nhìn như tựa hồ không thế nào nhã xem. Tranh tài sướng ngôn viên đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới tình huống chiến đấu, giọng có chút cổ quái giải thích. Nói thật, ta hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có tinh giáp sư chiến đấu sẽ tiến hành loại này thua khoảng cách tiếp xúc. Đáng chết vô liêm sỉ, ngươi còn không cho ta buông ra sân so tài trên bầu trời. Thân thể bị buộc cùng Victor dây dưa ở chung với nhau, Ho Nô có chút tức giận hô đến. Hắn nghe được sướng ngôn viên giải thích. Được ạ, muốn ta buông ra cũng có thể. Đem ngươi tất cả tinh giáp võ trang toàn bộ cho ta vứt bỏ. Dĩ nhiên, ngươi trực tiếp nhận thua cũng có thể. Thân thể giống như rắn vậy thật chặt quấn quanh ở Ho Nô, Victor cười đùa hí hưởng nói. Ngươi đây là đang nằm mơ. Ngươi không muốn nhận thua nói, chúng ta cũng chỉ tốt tiếp tục đánh nữa. Thân thể lấy một loại vô cùng là hỏng bét tư thái quấn lấy Ho Nô Victor đè lại hắn bả vai. Sau đó một cách đầu nện liền hung hãn liền đi lên. Đụng thanh thúy thêm hùng hậu kim loại tiếng va chạm vang lên. Bị cách này một cách đầu nện đập được có chút hoa mắt choáng váng đầu Ho Nô hoàn toàn nổi giận. Ngươi lại không cho ta lăn xuống tới, liền không nên trách ta không khách khí. Tới à, Ta biết một chút về. Ngươi dự định làm sao cái không khách khí? Victor có chút vô sỉ cười nói. Hắn biết hắn lấy bây giờ loại phương thức này là có chút vô sỉ. Nhưng là có thể thắng là được. Đây là ngươi ép ta cuốn lấy thân thể hoàn toàn không cách nào thoát khỏi vo nô tâm niệm vừa động. Sau đó vần quanh ở chung quanh hắn phù du pháo toàn bộ đổi lại họng đại bác. Nhắm ngay bọn họ hai cái. Ngươi điên rồi? Thấy chung quanh 18 tòa họng đại bác sáng lên tia sáng phù du pháo, Victor có chút mộng. Đây là ngươi ép ta, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, bây giờ từ trên người ta đi xuống, sau đó nhận thua. Ngươi nằm mơ, có ngon ngươi nổ súng à? Rất tốt, nếu ngươi liều mạng nói, vậy thì không nên trách ta. Oanh oanh oanh. Ở mấy trăm ngàn người xem nhìn chăm chú dưới. Tất cả phù du pháo bắn. Ở sân so tài bầu trời chế tạo một viên quả cầu lửa thật lớn. Sau đó hai cái bóng đen mang ngọn lửa liền từ sân so tài bầu trời đập rơi xuống đất lên. Một hơi một tí. Như vậy tình trạng. Nhất thời để cho toàn trường chớ có lên tiếng. Liền liền có thể nói thiện biện luận giải thích vậy vào giờ khắc này há miệng một cái. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngay tại y hộ đội chuẩn bị vào sân cứu viện thời điểm. Đột nhiên một vị trong đó bóng đen giật giật. Dùng hai tay chống nửa người trên. Sau đó trên mình bốc lên ngọn lửa bóng đen. Vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhặt lên bên người một cây điều trạng vật. Bò hướng một vị khác bắt đầu nhúc nhích bóng đen. Victor. Ngươi thua trên người tinh giáp giống vậy bị đánh được rách dưới ho nô nhìn hướng hắn bò tới đây Victor. Cười lên. Ta tỉnh so ngươi sớm, là ngươi thua. Victor nhìn gần trong gang tấc. Chuẩn bị khống chế tinh giáp võ trang ho nô. Quăng lên trong tay điều trạng vật. Hung hắn liền hướng mặt hắn lên đập tới. Vịt vốn là đã bị đánh nổ đầu óc quay cuồng ho nô bị cái này đập một cái nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Tâm thần buông lỏng. Bên trong tay ngươi chính là thứ dựa gì chúng ta bắp đuổi Titan cùng Long Chi Vương 101 chương 1007 đạo lý khắp thiên hạ. Hoa mắt choáng váng đầu ho nô. Nghe được Victor trả lời. Nhìn bị hắn nắm trong tay điều trạng vật. Trực tiếp tiến vào mơ hồ trạng thái. Hoành mà lúc này Victor. Đang trả lời ho nô vấn đề đồng thời. Vậy giơ tay lên bên trong vũ khí duy nhất. Đổ ập xuống hướng mặt hắn lên đập tới. Màu đỏ sẫm máu tươi tung tóe rơi xuống sân trên. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Tôn tặc còn không nhận thua đi, ta là sẽ không để cho ngươi có sử dụng tinh giáp võ trang cơ hội. Hừ, lần đầu tiên bị kỳ lạ như vậy vũ khí công kích ho nô bị đập được cũng không nhìn được phát ra một tiếng rên thống khổ. Chỉ là một trận thi đấu mà thôi. Ngươi phải dùng tới theo ta liều mạng như vậy sao? Ta cũng không phải là ngươi cửu nhân. Nhưng ngươi là ta kẻ địch. Victor nhào tới ho nô trên mình. Bấm hắn cổ. Liền loại này chỉ phân thắng bại không phân chia sinh tử chiến đấu cũng không dám hợp lại. Như vậy đến chiến trường chân chính lên. Còn có cái gì dũng khí theo kẻ địch liều mạng ô? Ho khan, ngươi cho ta buông ra. Phono bắt được Victor thật chặt bấu vào hắn cổ hai tay. Có chút khó khăn thở hào hển. Tham gia thi đấu tới nay. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được chết tới gần. Nhận thua Victor chết bấm tên này trước vinh váo nghênh ngang. Bây giờ giống như một con chó chết thở hào hển Phono. Hung hãn nói. Ngươi. Nghe được Victor yêu cầu. Phono khóe miệng hung hãn co quắp một cái. Giống vậy có chút tàn bạo. Nhưng lại có chút không cam lòng nhìn chằm chằm hắn. Cuộc chiến đấu này vốn là hắn là 10 phần chắc 9. Tại mới vừa thắng lợi tại hắn mà nói. Bất quá là xúc tu có thể đụng đồ. Nhưng là thoáng qua bây giờ. Chiến đấu liền bị đối diện tên này có giống như người điên giống vậy thiếu niên cho phiên bản. Hắn sống chết trực tiếp nắm trong tay tại hắn hai tay bây giờ. Hắn bây giờ vô cùng không cam lòng. Giống vậy vậy cực độ chán nản mình trước khi lựa chọn. Nhưng bất luận làm sao không cam. Rơi đến như bây giờ tình cảnh đều là hắn tự tìm. Cảm giác mình hô hấp bộc phát khó khăn. Ấp bộc phát hôn mê. Tác dụng ở hắn cổ hai tay bộc phát có lực thời điểm. Pho ngô ý chí rốt cuộc dao động. Đối với sinh mạng khát vọng đè qua hắn đối với thắng lợi khao khát. ta nhận thua ở Victor chèn ép dưới, Fono có chút chật vật nói ra cái này ba chữ. Ha ha ha, thấy dưới người cái này ngạo mạn không đồng nhất người đối với hắn cúi đầu. Đã tới cực hạn, Victor cười to hai tiếng. Sau đó vốn là banh được thật chặt tinh thần nhất thời thư giãn. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp tấn công ngã xuống Fono trên mình. Người tên này cảm giác đè ở mình trên cổ, hai tay đột nhiên mất đi lực lượng. Fono nhất thời liền khôi phục bình thường hô hấp. Hắn miệng to hô hấp không khí. Sau đó thần sắc có chút phức tạp nhìn đè ở trên người hắn thanh niên. Còn như liều mạng như vậy sao? Fono trong lòng vốn là còn chút không cam lòng. Nhưng là xem đến lúc này Victor loại này gần như sắp gặp tử vong trạng thái, trong lòng không cam lòng dần dần tản đi. Mà lúc này, ở Fono mở miệng nhận thua trong nháy mắt, trọng tài vậy ngay sau đó tuyên bố người thắng. Vì vậy, toàn bộ sân so tài nhất thời liền lâm vào một phiến hoan hô bên trong. Tất cả mọi người đều đang hô hoán Victor tên chữ. Liền liền trước là Fono cố gắng lên người xem cũng là như vậy. Nếu như nói trước Victor ở cận chiến bên trong lấy bất nhã, tư thế bức bách Fono không cách nào sử dụng tinh giáp võ trang lúc còn có người phỉ nhổ hắn nói. Như vậy bây giờ mỗi một người cũng đối với vị này dùng bắp đùi mình làm vũ khí mãnh sĩ tâm phục khẩu phục. Mỗi một người đều bị vị này mãnh sĩ thuyết phục. Loại này người tàn nhẫn, không phục không được ạ. Phù phù. Victor, con trai ta cùng rơi vào hoan hô vui sướng bên trong sân so tài không cùng. Một tòa trang sức khiêm tốn ưu nhã biệt thự bên trong, một vị phụ nhân nhìn truyền tin sân so tài hình ảnh, khóc như mưa mang mưa. Tốt lắm, chúng ta nhi tử đã thắng, không muốn khóc nữa, ngươi bây giờ hẳn là hắn hoan hô. Ở người phụ nữ bên người thân, một vị sắc mặt chứng chạc người đàn ông ôm nàng trấn an nàng tâm trạng. Hắn còn chỉ là một đứa nhỏ, tại sao phải liều mạng như vậy, đây là vì vinh dự của gia tộc. Bennett do dự một hồi, sau đó trả lời. Vinh dự của gia tộc liền trọng yếu như vậy sao? Hắn đây là cầm mạng để liều à? Con mắt sưng đỏ phụ nhân ngẩng đầu hỏi. Đối mặt khắp mọi mặt cũng hoàn toàn thắng được nàng đối thủ, chỉ có như vậy hắn mới có thể thắng. Tại sao yêu cầu nhất định thắng không đánh lại có thể nhận thua à? Đây chỉ là một trận thi đấu. Phụ nhân còn chưa rõ ràng. Nàng quan niệm cùng hắn nhi tử cùng trưởng phu đều có chút không cùng. Nàng không cầu nàng nhi tử dương danh lập vạn, lấy được bao lớn thành tựu. Nàng chỉ cầu nàng nhi tử bình an vô sự. Chúng ta nhi tử đã trưởng thành, chúng ta phải làm chính là ở hắn sau lưng yên lặng chúc phúc hắn. Ở hắn thủ thắng thời điểm, là hắn hoan hô, là hắn ăn mừng. Ở hắn thất bại thời điểm là hắn trấn an vết thương. Ta biết. Nghe được chồng mình mà nói, phụ nhân lau khô mình nước mắt. Ngày hôm nay gia tộc chúng ta thành viên Victor thi đấu, không biết các ngươi ai nhìn một gian mô hình nhỏ nghiêng về tại giải trí công dụng hội nghị bên trong. Đao lát gia tộc gia chủ nằm ở thư thích mềm mại ghế ngồi, cười ha hà hỏi. Đúng dịp cái này trận thi đấu ta vừa đẹp mắt. Vậy không biết ngươi đối với cái này trận thi đấu có gì đánh giá đâu? Một chàng khó tin thắng lợi. À, khó tin ngày hôm nay cái này trận thi đấu có chỗ đặc thù gì? Vốn là chỉ là bởi vì trong lúc rảnh rỗi mà tụ tập ở chỗ này tán gẫu mấy vị trưởng lão, nhất thời liền bị gợi lên hứng thú. Thà hỏi ta, các ngươi vì sao không tự mình xem một chút? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không lãng phí các ngươi thời gian. Ta ngược lại là phải xem ngày hôm nay gia tộc chúng ta đứa nhỏ rốt cuộc lấy được một tràng dạng gì thắng lợi. Lại có thể lấy được như vậy đánh giá. Chỉ chốc lát sau, thấy Victor lấy một loại vô cùng là thê thảm giá phải trả, đánh tan đối thủ tâm lý phòng tuyến, bức bách hắn mở miệng nhận thua một màn. Cái này gian cỡ nhỏ trong phòng họp, chư vị trưởng lão trong mắt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Khó có thể tưởng tượng chúng ta Đao Lát gia tộc lại có một ngày sẽ xuất hiện cái này loại người này à. Vậy ngài cảm thấy cái này là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu đâu? Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là một chuyện tốt. Quả thật là một chuyện tốt. Gia tộc bên trong có thể không hề là sản xuất không cách nào làm ra bất kỳ cống hiến nào phế vật. Cũng phải có kinh doanh tính toán người. Nhưng càng cần hơn có Victor cái này đứa nhỏ như vậy dám đánh dám liều mãnh sĩ. Bọn họ có thể để cho gia tộc có lớn hơn lực uy hiếp. Ta đề nghị đối với Victor gia tăng đào tạo lực độ. Gia tăng hắn tài nguyên phân phối. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đây là đương nhiên sự việc. Loại nhân tài này đều không đào tạo. Chúng ta đao lát gia tộc có thể trực tiếp giải tán. Không quá ta cảm thấy chú trọng Victor đồng thời. Cũng càng hẳn chú ý một chút đem Victor đào tạo ra được lão sư. Nếu như không có vị kia lão sư đào tạo, chúng ta vị này đứa nhỏ có thể sẽ không ở sân so tài trên có loại này như vậy ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện. Ý ngươi là nói, Victor sở dĩ có loại này dám đánh dám liều đặc chất, là bởi vì là xe lốt cái đó đứa nhỏ đào tạo ra được sao? Ngươi có thể chối giữa hai người liên quan sao hả? Ý ngươi là nói, chỉ cần bị xe nốt đào tạo người cũng có thể biến thành loại này liều mạng người điên? Lời này ta cũng không nói. Ta cảm thấy Victor mặc dù có thể có loại biểu hiện này, chỉ là bởi vì hắn trời xanh có loại đặc chất này. Mà loại đặc chất này thì bị xe nốt moi ra. Ừ, ta có được hay không hiểu là xe lốt là có đào tạo nhân tài thiên phú. Hắn có thể để cho bình thường người biến thành thiên tài, để cho vốn là thiên tài người đổi được hơn nữa ưu tú. Cái này cũng không có thực ca tới chứng minh. Victor cái này trận thi đấu chỉ là một chàng trường hợp đặc biệt mà thôi. Cũng không thể thuyết minh cái gì Victor một người còn chưa đủ. Nhưng là ngoài ra tham gia 6 tiểu tử đâu, bọn họ bây giờ cách bước xa. Đánh tới loại trình độ này đã xa xa vượt ra khỏi gia tộc đối với bọn họ vốn là kỳ vọng. Nếu như chỉ là một hai cái còn có thể giải thích là vận khí. Nhưng là liên tiếp 7 cách mà nói, khủng bố không thể dùng vận khí để giải thích. Ít nhất có suy đoán. Vậy thí nghiệm luận chứng một chút không được sao? Lại phái sai một ít học viên, để cho hắn dạy thử một chút. Như vậy hắn có thể sẽ có chút không vui đi. Dạy dỗ học viên vốn là đã ảnh hưởng tu hành của hắn độ tiến triển. Về phương diện này, gia tộc có thể làm ra tương ứng bồi thường, có thể dành cho nhiều tư nguyên hơn. Lực cầu không đúng hắn bản thân thực lực tạo thành ảnh hưởng gì? Ừ, có thể đến lúc đó tìm hắn hỏi thăm một chút, vẫn là phải tôn trọng hắn bản thân ý nguyện. À, đúng rồi. Còn có một chuyện thú vị tình. Tinh giáp sư thi đấu đã tiến vào hồi cuối. Lập tức phải mở bát cường so tài. Theo như bây giờ tình thế, xe lốt cái đó đứa nhỏ đã từng rất nhiều kỳ vọng qua cảnh tượng rất nhanh sẽ xuất hiện. Bát cường thi đấu đem trở thành chúng ta đao lát gia tộc nội đấu. Hì hì. Như vậy tình huống ta cũng sớm đã chú ý tới. Nếu như đến lúc đó thật xuất hiện tình cảnh như vậy mà nói, ta thật muốn xem một chút còn lại mấy cái người gia tộc thấy chúng ta trên mặt là dạng gì. Diễn cảm muốn đến nhất định rất thú vị đi. Xe lốt thiếu gia, gia tộc hy vọng ngài có thể đào tạo càng nhiều hơn tương tự Victor người giống vậy mới. Chỉ cần ngài có thể đào tạo người như vậy mới, gia tộc là sẽ không keo kiệt cùng tưởng thưởng. Ừ, ta biết. Vốn là đang tại tu hành Muji-a bỗng nhiên nghe đến gia tộc yêu cầu, hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là suy tư chỉ chốc lát sau, liền lập tức đáp ứng. Loại chuyện này làm sao xem đều là thấp đưa vào hồi báo nhiều. Muji-a dĩ nhiên sẽ không cử tuyệt. Đặc biệt hắn loại này lấy đao lát ra chủ mục tiêu người mà nói, loại yêu cầu này nhất định chính là đưa tới cửa chỗ tốt. Có thể đưa đến trước mặt hắn tới, tối thiểu đều là thiên phú vượt qua 60% gia tộc thành viên chính thức. Một cách hai cách có lẽ không bắt mắt, nhưng là làm số lượng nhiều sau đó, tính đổi sinh ra biến chất, làm những người này trưởng thành, bị phân tán đến đao lát gia tộc mỗi cái ngành đơn vị sau đó, làm hắn lấy lão sư danh nghĩa vung cánh tay hô lên. Ai sẽ chống đỡ hết nổi cầm hắn, ai dám không vang cần phải hắn.